hít một hơi thở sâu nói: đêm nay không cần làm phiền các vị vất vả. Thiên Thiên muốn đợi Yến Phi trở về để y đưa Ngô gia đi coi nơi hấp dẫn nhất của biên hoang tập. Yến Phi và Cao Ngạn rời khỏi Dạ Hoa Tử theo đường phố đông trở về. Đường về vắng vẻ, trời mát lạnh, các hàng quán đèn lửa mập mờ. Tình trạng này là bình thường. Ban ngày thuộc về ngoài hoa, đêm tối dành cho trong hoa. Trời vừa tối dân phố đã kéo hết tới Dạ Hoa Tử. Yến Phi thấy Cao Ngạn không hề oán thán chàng chút nào, liền hỏi: ta thua mất hết cả tiền bạc của ngươi, vì sao không thấy ngươi bực tức gì với ta vậy? Cao Ngạn vui vẻ nói: mọi người là huynh đệ mà, huống hồ ngươi đâu có làm sai chuyện gì. Thực chất là có thính lực thần kỳ, chỉ vì còn quá non nên mới đấu không lại lão quái. Ha, có vay có trả là chuyện bình thường. Ta phải lập tức mượn Kỷ Thiên Thiên 10 lượng hoàng kim. Nếu không mạng lưới tình báo của ta vỡ mất, sao còn làm thủ tịch Phong Môi được nữa. Lại nói, ngươi nói ngày mai lại đến chơi một ván nữa với Trình lão quái, rốt cuộc là vì sĩ diện hay là đã có tính toán rồi? Yến Phi điềm đạm nói: trước mặt ngần ấy người mà có thể nói chơi được sao? Thiên Thiên có bao nhiêu ta sẽ mượn nàng bấy nhiêu. Bằng một canh bạc sẽ đánh cho hoàng kim hoa trồng 4 vó lên trời. Đóng cửa cho sớm. Cao Ngạn kinh hãi: đừng làm ta sợ. Hiện tại bọn ta đều ăn nhờ cơm Thiên Thiên. Trùng kiến đệ nhất lâu bao nhiêu kinh phí cũng trông vào nàng. Sa điếm của lão bàng đều là mua chịu. Hiện giờ trả lãi trả gốc còn chưa xong. Nếu ngươi thua nốt trận này, bọn ta chẳng phải đều uống gió trừ bữa sao? Yến Phi mỉm cười: yên tâm, ta vừa học hết bài thầy, ngày mai sẽ khiến Trình lão quái bài danh đổ giới, không thể khác được. Cao Ngạn cười khổ: không phải là ngươi bị lời nguyện của Trình lão quái biến thành con bạc suốt ngày mơ đến chuyện gỡ gạc chứ? Ai, thật đáng lo lắng. Yến Phi thở dài: ta hiện lo lắng nhất là làm sao giải thích chuyện đèn kéo quân với Thiên Thiên đây. Nói đến chuyện này lập tức lại thấy đau đầu. 1.000 vàng mất hết rồi lại có. Chương 74. Giai nhân hữu ước. Tiểu Thi nói: Yến công tử và Cao công tử về tới rồi. Kỷ Thiên Thiên giống như một bé gái ngây thơ nhảy tung tăng nói: quả nhiên là họ, hai vị anh hùng khải hoàn trở về. Bàng Nghĩa rất biết tính cách Cao Ngạn, dầu dĩ nói: ta đang sợ nhà rột lại gặp mưa đêm. Cao Ngạn không thấy há họng kể công với Kỷ Thiên Thiên là một triệu chứng hết sức bất lợi. Lưu Dụ đồng ý nói: lần này bọn ta đích xác là mấy kẻ cùng đinh rồi, đến mấy bữa ăn ngày mai cũng thành vấn đề. Đám Trịnh Hùng đều ủ xìu không lên tiếng. Ở biên hoang tập sợ nhất là biến thành công địch, sợ thứ nhì là không có tiền. Kỷ Thiên Thiên mỉm cười: hay là Cao công tử giả bộ thua để trêu bọn ta, sau đó mới làm bọn ta thật là vui. Yến Phi và Cao Ngạn trung quy rồi cũng bước vào đến trong trướng. Yến Phi chăm chú nhìn những chiếc đèn kéo quân treo đầy khu lều trướng, trong khi Cao Ngạn gượng cười nói: ta bây giờ có cảm giác rất giống con dâu xấu rốt cuộc cũng phải ra mắt bố chồng. Yến Phi là huynh đệ tốt nhất của ta, ta với hắn vinh nhục cùng hưởng. Ai, bọn ta thua sạch cả rồi. Hê, vì sao sắc mặt các người khó coi thế? Kỷ Thiên Thiên mở to mắt đẹp nhìn hắn, nét mặt nghiêm chỉnh ít thấy nói: nói với Thiên Thiên đi, là ngươi đang nói đùa. Bàng Nghĩa cười thảm: hắn ta không đùa đâu. Yến Phi bất lực đã thất thủ rồi. Bọn họ vận mệnh tương đồng với chúng ta. Bọn họ thua sạch bách, bọn ta thì mất sạch bách. Con bà nó, ngày mai còn làm người được thế nào đây? Yến Phi giật nảy mình quay sang nhìn Lưu Dụ, thầm nghĩ là với sự tinh minh lão luyện của gã, sao lại có thể sơ hốt như vậy được. Lưu Dụ bước lên một bước, lộ vẻ rất kiên quyết, trầm giọng nói: ta bảo chứng với các vị, trước khi trời sáng sẽ mang hoàng kim về bỏ lại trong hòm cho Thiên Thiên. Nói xong ngang nhiên xoay người đi. Kỷ Thiên Thiên vội nói: Yến Phi, anh chả lẽ để gã đi mạo hiểm một mình sao? Yến Phi mỉm cười: nếu ta không để hắn đơn độc hoàn thành chuyện này, ta sẽ không phải là tri kỷ của gã. Nếu Lưu Dụ cần dựa vào sự bảo hộ của ta mới có thể sinh tồn được ở biên hoang tập, gã cũng không thể làm người thừa kế của Tạ Huyền được. Kỷ Thiên Thiên nhìn bóng sau lưng Lưu Dụ biến mất, hoan hỉ nói: Thiên Thiên hiểu rồi. Tiếp đó quay về phía Yến Phi hết sức hớn hở nói: Còn chưa cảm tạ anh về những chiếc hoa đăng này. Thiên Thiên thật không nghĩ con người ngươi cũng biết cách làm cho nữ nhi sung sướng. Thiên Thiên cảm thấy rất bất ngờ. Đoạn mỉm cười ngọt ngào, nhìn thẳng vào mắt chàng nói: Người ta thật sự rất cảm động. Bàng Nghĩa và Cao Ngạn mấy người chẳng ai không mắt hoa đầu váng. Kỷ Thiên Thiên trong giây phút này cực kỳ quyến rũ. Nếu có ai không cảm thấy tình cảm của nàng đối với Yến Phi, kẻ đó nhất định là một tên đại ngốc. Yến Phi thì như ngậm phải bồ hòn. Bài thuyết từ chàng đã chuẩn bị kỹ càng từ trước để giải thích ngọn ngành câu chuyện chưa nói ra được nửa lời, đã đành phải ngấm ngầm nuốt ngược vào bụng. Chàng làm sao có thể nhẫn tâm làm đau lòng Thiên Thiên, làm sao phá đi ấn tượng đẹp đẽ của đêm đầu tiên ở biên hoang tập. Hà huống chàng căn bản không có cách nào kháng cự nổi ma lực kinh người của nàng. Trên đời còn có nữ nhân nào quyến rũ hơn nàng? Ngọn sóng ái tình che phủ cả đất trời đang ập đến, chàng lại không có đường chạy trốn, chỉ còn cách đối diện với nó. Kỷ Thiên Thiên nói: Người ta vốn muốn xin anh đưa đi dạ du biên hoang tập, cùng nhau hân hoan thưởng ngoạn cảnh đẹp ban đêm, tiện thể có lễ vật hồi đáp anh. Tuy nhiên Lưu lão đại đã ly khai đi lo chính sự, nơi này đương nhiên nên do anh tỏa trấn. Cao Ngạn nghiêm mặt nói: Ngày lành cảnh đẹp, ước hẹn của người đẹp cùng Yến lão đại của chúng ta há có thể bỏ qua. Thiên Thiên yên tâm mà đi chơi, không ai dám đụng vào chúng ta đâu. Hơn nữa chúng ta còn gì để mà mất, có gì mà không yên lòng chứ. Bàng Nghĩa cũng tham gia, tuyệt đối đồng ý. Bọn ta cũng không phải là ngày đầu tiên ở cái biên hoang tập hỗn loạn này. Kỷ Thiên Thiên nhíu mày: Tiểu Thi thì làm sao? Yến Phi nói: Cô ấy có thể đồng hành với chúng ta. Tiểu Thi lập tức hai má đỏ như giáng chiều, lắc đầu nói: Tiểu Thi ở lại đây có Bàng đại ca và Cao công tử, Tiểu Thi không sợ. Tiếp đó đưa mắt cho Yến Phi cười chúng chím: Nếu bọn chúng không sợ Yến lão đại, việc gì phải dùng đến thủ đoạn ăn trộm vặt như thế. Cao Ngạn nói: Nói rất hay, dựa vào thanh danh của Yến lão đại, kẻ nào dám không nể mặt đôi chút. Kỷ Thiên Thiên hân hoan nói: Thực có thể đi sao? Yến Phi ngấm ngầm thở dài: Xem ra đành phải dối nàng đến cùng vậy. May mà kẻ duy nhất biết chân tướng là Cao Ngạn tuyệt không khi nào vác đá dè chân mình. Chìa tay nói: Thiên Thiên công tử, xin mời khởi hành. Kỷ Thiên Thiên mỉm cười say đắm, giơ tay chào đám Tiểu Thi, bước chân nhẹ nhàng dứt khoát hướng về phía con đường lớn phía đông. Cao Ngạn lập tức phát ra một tràng cười quái dị, thúc Yến Phi đuổi theo. Yến Phi tuy hận không thể đá cho hắn mấy cái vào mông, khổ nỗi không làm gì được, chỉ còn cách đuổi theo hình bóng mê người của Kỷ Thiên Thiên phía trước. Lưu Dụ tuyệt không phải là người chỉ biết nói suông, mà cầm chắc là tìm được vàng trở về. Chính vì gã là một thám tử giỏi nhất trong Bắc phủ binh, gã không làm được, người khác cũng không làm được. Kẻ trộm vàng hoặc giả không nghĩ rằng bọn họ trong thời gian ngắn ngủi như thế phát hiện việc mất trộm. Số vàng đó rất nhiều khả năng vẫn còn ở đâu đó trong tập, chưa kịp tẩu tán. Đêm nay biên hoang tập các bang hội lớn nhỏ đều khẩn trương tuốt kiếm dương cung. Toàn bộ các đường thủy lục xuất nhập đều bị giám thị chặt chẽ. Vì vậy không phải là thời cơ tốt để mang vàng tẩu tán. Hơn ngàn lượng vàng là một tài sản khổng lồ, đủ để một bang hội lớn như Hán Bang hoạt động ít nhất trong một năm. Trọng lượng đạt đến hơn 80 cân. Bất luận kẻ trộm vàng mang sách bằng tay không, hay là dùng công cụ vận chuyển, đều sẽ lưu lại vết tích, khó mà che mắt một người từng được thụ giáo một cách bài bản về kỹ thuật truy tìm tung tích như Lưu Dụ. Gã trước tiên từ bên ngoài căn lều xảy ra vụ trộm bật hỏa tập tìm kiếm cẩn thận, mau chóng tìm ra vết tích tên trộm. Đối phương cũng rất cao minh, luôn đặt bước chân ở những chỗ không lưu lại dấu vết như trên đám cỏ rậm hoặc đá khối, nhưng có thể vì thân mang vật nặng nên vẫn để lại dấu tích mờ nhạt. Lưu Dụ theo vết tích tìm thấy truy thẳng ra bên ngoài hậu viện. khu vực này cảnh tượng hoang vu, đường đi lối lại khó khăn, vườn tược bị bỏ hoang, cỏ dại tùm. Tiền thân của Biên Hoang Tập là Hạng Thành, là một thành trấn hạng trung, cư dân vốn có tới hơn 20 vạn, hiện tại dân chúng các tộc còn lại không quá 5 vạn người, cộng thêm nhân khẩu lưu động cũng chỉ khoảng 6-7 vạn. Vì vậy đều tập trung quanh 4 đường phố lớn và quanh bến thuyền. Những khu vực còn lại đều yên tĩnh như ruộng vực, tạo thành một điểm đặc sắc nữa của Biên Hoang Tập. Tới con đường sụt lở ở hậu viện, Lưu Dụ lại phát hiện dấu vết mới ở cách đó 100 bước về phía bên phải. Đó là vệt bánh xe và dấu chân ngựa còn chưa bị gió bụi che lấp. Rõ ràng trước đó đã có xe ngựa xuất phát từ đây. Lưu Dụ thầm kêu rào hoạt. Một tên trộm tinh minh lão luyện tuyệt đối không phạm sai sót lớn như vậy. Rõ ràng đây là thủ pháp che mắt địch nhân. Gã lập tức lấy nơi đó làm trung tâm, kiểm tra kỹ càng trong khuôn viên trăm bộ. Cuối cùng lại phát hiện dấu tích mới ở một tòa nhà hoang cách đó không xa. Đến lúc này tên trộm không cần che giấu gì nữa, cứ thế từ phía sau nhà mà đi. Lưu Dụ giữ bình tĩnh, nín thở truy theo. Thầm nghĩ nếu bắt được tên này, dù có là thiên vương lão tử cũng phải chém hắn thành từng khúc mới hạ tức. Trên đường phố ánh đèn lửa tối thui, lặng lẽ không người. Xa xa khu chợ đêm thì ánh sáng rực rỡ hắt lên bầu trời, hình thành hai vùng minh ám rất kỳ thú. Kỳ Thiên Thiên gót sen uyển chuyển sóng vai Yến Phi cùng đi, đôi lúc tựa như vô ý đụng vai thơm vào Yến Phi. Cảm giác ngọt ngào êm ái khiến tâm tình yên tĩnh của Yến Phi không khỏi có đôi chút gợn sóng. Cảm thụ làn hương thơm ngát mê người từ thân thể nàng, Biên Hoang Tập đã không còn là Biên Hoang Tập, mà là xứ sở say lòng người nhất trong thiên hạ, tràn đầy viễn tưởng vị lai, hy vọng và sinh cơ. Kỷ Thiên Thiên dịu dàng nói, người ta rất muốn cùng anh tâm sự, anh có nguyện ý nghe không? Ý tưởng cuối cùng muốn giải thích sự thật về những chiếc hoa đăng của Yến Phi dưới uy lực của giọng nói êm đềm ấm áp của nàng cuối cùng đã tan biến. Yến Phi nói, Thiên Thiên có tâm sự gì? Kỷ Thiên Thiên vui mừng liếc nhìn chàng, nhẹ nhàng thốt, Thiên Thiên thật may mắn. Trước đây ở Kiến Khang có nghĩa phụ là Chi Kỷ, đến Biên Hoang Tập người người đều sợ hãi, lại có Yến lão đại, ông trời quả không bạc đãi Thiên Thiên. Yến Phi rất muốn hỏi còn người đã khiến nàng chung tình thì thế nào. Đương nhiên hiểu rõ đấy là một câu nói ngu ngốc sẽ làm hỏng hết phong cảnh. Chàng từ rất lâu không có sự tiếp xúc thân mật như thế này với phái nữ, nói đúng ra vẫn hoàn toàn không quen và không hòa nhập, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Kỷ Thiên Thiên tiếp tục nói, Thiên Thiên thường tưởng tượng ở thời khắc rời khỏi nhân thế, sự việc khiến mình hối hận không phải là việc Thiên Thiên đã từng làm, mà là việc muốn làm nhưng lại không làm được. Anh minh bạch ý tứ của Thiên Thiên chứ? Tâm thần Yến Phi rung động, mấy lời này của Kỷ Thiên Thiên biểu lộ rất rõ ràng tính cách dám nghĩ dám làm của nàng. Lần này đến Biên Hoang Tập là một minh chứng cụ thể, nhẹ thở dài nói, coi vậy thì ta trước khi lâm tử sẽ phải hối hận đến chết, bởi vì ta là một tên đại lười, chuyện gì cũng không muốn làm, chỉ muốn sống hết sức đơn giản, không muốn vai mang gánh nặng sống nốt những ngày còn lại. Kỷ Thiên Thiên nói liến thoắng, Thiên Thiên thật cảm thấy vinh hạnh. Yến Phi vốn luôn trễ nải không thích làm gì, vậy mà lại tặng Thiên Thiên 18 cây đèn kéo quân, làm cho đêm đầu tiên của Thiên Thiên ở Biên Hoang Tập tràn đầy sức sống và rạng rỡ ánh đèn. Người ta phải tạ anh thế nào đây? Yến Phi thầm hứa, vĩnh viễn không để Kỷ Thiên Thiên biết chân tướng sự việc, mỉm cười nói, nàng chịu công khai ước hẹn với một kẻ thấp kém ngớ ngẩn như ta đã là một lễ tạ lớn nhất rồi. Qua bên này, nói rồi dẫn nàng qua con đường ngang. Kỷ Thiên Thiên ngoan ngoãn theo chàng đi, dần dần rời xa vùng sáng từ dạ hoa tử chiếu tới. Yến Phi ngạc nhiên nói, không phải Thiên Thiên muốn đến dạ hoa tử sao? Vì sao không phản đối gì? Kỷ Thiên Thiên khẽ nhún vai tươi tỉnh nói, ước hẹn là do người ta đề xuất, đến chỗ đó đương nhiên do huynh làm chủ. Yến Phi đưa Thiên Thiên đến chỗ nào thì đấy là nơi hấp dẫn nhất ở Biên Hoang Tập. Yến Phi cảm thấy trái tim như tan chảy. Thiện ý của nàng đủ khiến cho bất kỳ người nào bên cạnh nàng đều cảm thấy mê say như cây cỏ đùa gió xuân. Bèn nói: ta trước nay không đến Dạ Hoa Tử, vì ngại trốn náo nhiệt chen chúc. Ở những đô thành danh tiếng khác, các danh sĩ phong nhã đều thích đặt mỹ danh gì đấy cho 7-8 cảnh đẹp. Biên hoang tập của chúng ta cũng có biên hoang tứ cảnh. Hiện tại ta với nàng sẽ tới một trong số đó. Đình Kiều Nguy Lập. Kỷ Thiên Thiên hớn hở nói: cái danh xưng này thật mới lạ, trong đó chữ nguy hết sức có hồn, rất hợp với tình thế hung hiểm của biên hoang tập. Yến Phi cảm khái nói: đối với người khác, biên hoang tập chính xác là địa phương nguy hiểm nhất, mỗi ngày đều sống trong cảnh nguy hiểm trực chờ. Nhưng đối với Kỷ Thiên Thiên lại là chuyện khác, vì rằng không ai đủ ác độc nhẫn tâm làm hại nàng. Kỷ Thiên Thiên chợt lộ thần sắc ảm đạm, cúi đầu buồn bã nói: người ta vừa bị mất trộm hết sạch tài sản, lại còn nói không ai làm hại Thiên Thiên. Yến Phi thì sao? Anh chẳng tiếc gì làm người ta đau lòng đúng không? Một nỗi đắng cay như hồng thủy cuộn dâng trong trái tim chàng. Kỷ Thiên Thiên đề cập đến chuyện mất trộm chỉ để che giấu tâm sự nàng khó quên nổi tình cũ. Thần sắc thê lương trong mắt nàng hiện tại cùng với ngày nọ trên thuyền không khác gì nhau. Kỷ Thiên Thiên đến biên hoang tập là để quên đi câu chuyện từng phát sinh ở Kiến Khang. Xa rời nơi đã khiến nàng thần đoạn hồn tiêu. Cùng chàng dạ du biên hoang tập cũng là muốn mượn sự có mặt của chàng để quên đi kẻ đã khiến nàng tổn thương. Không phải thực đã phát sinh tình cảm với chàng, bằng không đã chẳng phải vì nhớ đến người đó mà vô phương khống chế tình cảm. Những suy tưởng này khiến chàng có cảm giác mọi điều mong ước đều xám xịt. Tư vị ái tình suốt đời vô vọng tràn ngập trái tim. Trong chuyện tình cảm nam nữ chàng đã từng lãnh đủ. Lần này tuy không muốn nhưng cũng không tránh khỏi chịu thêm một đả kích nữa. Cảnh tượng xung quanh ảm đạm. Nguyên là họ đã đi vào một ngõ nhỏ hai bên có tường cao che chắn. Chỉ trượt lại trên đầu những vì sao sáng rực. Cảm giác thật kỳ dị. Cơ hồ khó thấy trong trần gian. Kỷ Thiên Thiên kéo tay Yến Phi, dịu dàng hỏi: vì sao không trả lời người ta? Cái ngõ nhỏ này thật là đẹp. Ngón tay nàng tựa như ôn hương nguyễn ngọc nắm cánh tay chàng, cảm giác này thật là kỳ diệu mê hoặc. Nhưng mà Yến Phi lại biết rõ Kỷ Thiên Thiên hiểu rằng mình đã nhìn thấy tâm sự của nàng, cho nên mới làm vậy để đền bù, an ủi chàng. Chàng bất giác theo cảm tính định đẩy tay nàng ra, nhưng làm sao có thể nhẫn tâm làm nàng tổn thương. Đành gượng cười nói: sự thực ta đã dùng hành động trả lời câu hỏi của nàng rồi. Kỷ Thiên Thiên lại một lần nữa cúi đầu không nói. Xuyên qua ngõ hẹp, tầm mắt bỗng nhiên mở ra mênh mang. Xuất hiện một cái hồ nhỏ, mặt nước đầy những cánh bèo bồng bềnh. Những trang viên xung quanh bờ hồ không phải bị bỏ phế, mà chính là đã phải trải qua hỏa kiếp nhân họa mới thành ra cảnh tường siêu ngói đổ. Cỏ hoang tùm, một cây cầu tàn phế thương tích đầy mình vươn ra trên mặt hồ. Dáng vẻ sập sệ của nó khiến người ta nghi ngờ liệu nó có thể để ai lên đó được không. Ở cái góc xa xôi, ánh đèn lửa từ Dạ Hoa Tử không chiếu tới này, chỉ có bầu trời đầy sao. Không gian hoang vu ám dụ tử vong và hủy diệt. Những bông sen trắng nổi bật trên nền xanh biếc của những cánh bèo, dưới ánh sao đêm lấp lánh, tràn ngập sức sống. Đối nghịch với cảnh tượng thê lương xung quanh, giới hạn giữa cuộc sống và cái chết thật mơ hồ khó phân. Cây cầu tàn phế giống như chết đi sống lại rồi lại chết đi, tạo thành phương tiện duy nhất thông sang bờ bên kia xa vời vợi. Kỷ Thiên Thiên a lên một tiếng, buông tay Yến Phi. Khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ thuần khiết, cặp mắt mở trừng trừng, không tin nổi gì cảnh trước mắt. Từ ngõ hẹp tối tăm đi ra, chợt thấy mở ra bầu trời sao đẹp đẽ mênh mang, quả thực khiến người ta phải bật kêu lên. Thời khắc ngọc thủ của Kỷ Thiên Thiên rời khỏi cánh tay mình, Yến Phi bất giác có cảm giác mất mát. Đành ngầm tự nguyện rủa mình thật chẳng ra sao, lại đi sinh ra uất ức không đâu. Trong lòng ngổn ngang trăm mối. Không cần đợi chàng đưa đường, Kỷ Thiên Thiên đi thẳng lên cây cầu gãy, tựa như quên hết những chuyện vừa rồi, rối rít nói: chúng ta lên trên cầu ngồi có được không? Chắc chắn cảm giác sẽ rất dễ chịu. Lưu Dụ núp dưới mái một tòa phế trạch nằm ở góc tây bắc biên hoang tập. quan sát tòa nhà hoang khác bên cạnh. Tòa nhà này gồm có 3 lớp. Hai bên có 2 cái giếng lớn. Đèn lửa tối thui. Không một bóng người. Lưu Dụ có thể khẳng định kẻ trộm đã mang vàng giấu vào trong. Bởi vì sau khi đối phương vào trong rồi đi ra, các vết tích đã biến thành mờ nhạt đến mức không thể nhìn thấy nữa. Nếu không phải là vết chân trên mặt đất lộ ra sơ hở, gã lại không sẵn định kiến, khi đó nhất định không phát giác được. Với tính cách trầm mùng của Lưu Dụ cũng phải rất lấy làm tự hào. Có thể truy tung đến chỗ này coi thì dễ, sự thực đó là thành quả của việc rèn luyện trăm ngàn gian khó mới có. Đối phương không phải chỉ có một mình, mà là hành động có tổ chức. Ít nhất ngoài tên trộm ra, còn có người đánh xe ngựa thực hiện việc dương đông kích tây, để đánh lạc hướng người đuổi theo. Nơi này hoặc giả chỉ có tác dụng giấu giếm tang vật, còn có thể là xào huyệt tạm thời của đối phương. Bất luận là tình huống nào, địch nhân cũng có thể tùy lúc trở lại. Cho nên gã cần phải tìm ngay được số vàng. Đến lúc đó muốn đánh muốn chạy là tùy tình hình. Lưu Dụ vọt mình bay lên, lao vào tòa nhà hoang nọ. Yến Phi ngơ ngẩn ngắm những cánh bèo man mác trôi dưới cầu, trong lòng hoang mang. Đối với thế giới hư ảo mà không thực, dường như một cảm giác mộng ảo rất rõ ràng lại xuất hiện lan tỏa ra từ trong ký ức. Nỗi nhớ mẫu thân, hồi ức về cuộc sống thuộc thiếu thời giao kết với nhau thành quá khứ không thể nào quên của chàng, đã giống như xa không thể tới, lại tựa hồ gần ngay trước mắt. Như đây như đó, khiến người ta sinh ra cảm giác đau đớn bâng khuâng mà bất lực. Kỳ Thiên Thiên ngồi rất thoải mái trên mép cây cầu gãy, hai chân buông thõng, tâm hồn hoàn toàn hòa nhập vào cảnh hoang tàn lạnh lẽo mà mỹ lệ. Từ khu vực đổ nát văng vẳng tiếng ve sầu kêu than. Nàng cũng có cảm nhận như Yến Phi, toàn bộ quá khứ tựa như ở ngay trước mắt, nhưng không khác nào ở xa ngàn dặm. Ta sẽ không hối hận những chuyện đã làm, chỉ hối hận những chuyện muốn làm mà không làm. Câu nói của Kỷ Thiên Thiên vẫn vang bên tai. Lúc này đối với Kỷ Thiên Thiên, tâm tình chàng đã trở nên đạm bạc. Những đốm lửa tình vừa ngúng cháy đã ngập trong nước lạnh. Nhưng một ngày nào đó liệu chàng có hối hận đã không tận lực tranh đoạt trái tim nàng hay không? Thanh âm ngọt ngào của Kỷ Thiên Thiên lại vang lên. Đừng đứng đó như một tên ngốc nữa có được không? Tới ngồi cạnh người ta đi. Nàng càng quyến rũ hơn. Yến Phi càng cảm nhận rõ nỗi đau đớn mất mát. Chàng đối với chuyện ái tình nam nữ vốn như chim sợ làn cây cong. Dù rằng không có tình yêu đất trời hôn án không còn sinh thú, chí ít cũng khiến chàng cảm thấy an toàn hơn cho cuộc sống bình dị của mình. Kỷ Thiên Thiên chợt nhảy dậy, nắm lấy cánh tay chàng kéo chàng ngồi xuống, giận nói: Tiểu dược đáng chết này, anh làm người ta giận đấy. Yến Phi quay sang nhìn nàng, cảm thấy tư vị mê người truyền qua bàn tay Kỷ Thiên Thiên. Nhìn thẳng vào đôi mắt mỹ lệ đa đoan của nàng, cười khổ: Thiên Thiên à, tình cảm của nàng với người đó đã bắt dễ sâu đậm, không dễ gì dứt bỏ, nàng không quên được y. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y con. Kỷ Thiên Thiên buông tay chàng: Không, ta không quên y chỉ vì ta hận y. Yến Phi cảm thấy cay đắng trong lòng, chàng đã nhìn thấy ánh lệ trong mắt Kỷ Thiên Thiên khi nàng cúi đầu xuống. Nàng vì đặt tình cảm sai lầm, ái tình càng sâu đậm, dứt bỏ nó càng thêm đau khổ. Kỷ Thiên Thiên ré sát tai chàng nói: Yến Phi, anh cũng làm Thiên Thiên đau lòng giống như y sao? Yến Phi giật nảy mình: Trời ơi, đối mặt với giai nhân này chàng biết làm sao mới phải đây. Chỉ cần một câu nói quyết tuyệt, chàng có thể kết thúc mối quan hệ nam nữ chỉ vừa mới bắt đầu với nàng. Nhưng chàng có đủ nhẫn tâm làm tổn thương nàng như vậy không? Chương 75. Động thiên phúc địa công phu chừng vài hơi thở, Lưu Dụ đã lướt qua 3 dãy phòng xá. 2 dãy trong và giữa đã được quét dọn sạch, khác hẳn với phòng ngoài bụi bặm và mạng nhện trăng đầy. Hiển nhiên địch nhân chẳng những chuẩn bị làm nơi tá túc, bản thân còn có thói quen sạch sẽ. Không thì cũng chỉ cần dọn dẹp qua loa là đủ. Lúc này gã đã có ấn tượng rõ ràng về toàn thể tòa phế trạch này. Bên trong các phòng còn lại một ít đồ dùng đã hư hỏng. Theo thói quen của hoang nhân, đồ gia dụng còn dùng được đều mang theo để sử dụng. xem ra nơi có thể giấu ngàn lượng vàng trừ phi chôn xuống đất hoặc mật khố trong tường. Tuy nhiên cũng phải có thời gian mới làm được. Theo phân tích của gã, hành động trộm vàng chỉ là do chợt động linh cơ mà phát sinh. Là vì khi tiến vào phòng ngủ của Thiên Thiên biết có tài vật giấu trong giường. Trong lúc thảng thốt vội vã bố trí, thành ra mới để lộ sơ hở. Vì vậy gần như không có khả năng dự mưu từ trước. Lưu Dụ nhìn ra mảnh vườn hoang bên ngoài song cửa. Mấy cây cổ thụ chưa bị đốt cháy vươn mình lên trời cao. Dưới bóng cây cỏ dại dây leo mọc chằng chịt. Muốn lấy lại vàng không phải chuyện khó. Nhưng nếu muốn tìm ra vàng thì lại ít phải tốn một phen công phu. Gã không còn lựa chọn nào. Đang khi định hành động, chợt trong lòng máy động. Từ tòa nhà khi nãy truyền tới tiếng mũi chân nhẹ điểm trên mái ngói. Rõ ràng người tới hết sức cao minh. Ít nhất là về phương diện thân pháp. Nếu đổi là Lưu Dụ trước Phi Thủy, chắc sẽ không phát giác được. Vì đối phương từ chỗ cao tới nên có thể quan sát toàn cục. Gã sợ không kịp di chuyển, trong khi khẩn cấp liền nhảy vọt lên, hạ mình xuống xà nhà chính. Cảnh vật trước mắt khiến gã hoan hỉ như điên, suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Yến Phi nhìn về phía Kỷ Thiên Thiên, từng hàng lệ châu lóng lánh lăn dài trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, thở dài. Ai, sao mà phải khổ thế này? Kỷ Thiên Thiên lắc đầu nói. Huyên không hiểu đâu, y là người thứ nhất khiến ta động tâm, Yến Phi là người thứ hai. Nói rồi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn chàng. Yến Phi lại một lần nữa không ngăn nổi thương cảm. Đang muốn lấy tay áo lau cho nàng những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhợt nhạt. Kỷ Thiên Thiên nhẹ nhàng đưa tay vào bọc lấy ra chiếc khăn tay nhét vào tay chàng. Rồi tựa như ánh dương quang xuyên qua vầng mây xám bật lên tiếng cười duyên dáng. Sau đó lại thẹn thùng cúi đầu tránh ánh mắt chàng đang nhìn nàng ngơ ngác. Yến Phi cầm chiếc khăn thơm, tâm thần ngây ngất mất một lát mới tỉnh mộng, nhẹ nhàng lau đi những dấu lệ trên khuôn mặt mỹ miều. Ánh mắt Kỷ Thiên Thiên chợt lộ một nét cười, nhẹ nhàng nói: Huynh biết không, từ lúc về đến biên hoang tập, toàn bộ con người huynh đều thay đổi. Dường như trên đời này không có chuyện gì làm khó nổi huynh. Gặp chuyện khốn khổ gì vẫn toát nên khí phách tự nhiên trên đời không ai sánh nổi. Làm cho Thiên Thiên bắt đầu tin vào nhận định của Lưu Dụ. Huynh không những là biên hoang tập đệ nhất cao thủ, mà còn khả năng là kiếm thủ đệ nhất thiên hạ. Yến Phi công phu hoàn thành việc chùi nước mắt cho nàng, đang cầm chiếc khăn tay không biết nên vật hoàn nguyên chủ hay giữ làm của mình. Nghe nói vậy điềm đạm nói: chỉ vì ta thuộc về nơi này cho nên nàng mới có cảm giác ấy. Giống như Cao Ngạn ở Kiến Khang đi đến đâu cũng đập đầu vào tường, chịu đủ mọi kỳ thị, về đến đây giống như mãnh hổ về rừng. Chỉ ở biên hoang tập hắn mới có thể trở thành người được tôn trọng. Tại Kiến Khang quen tôn sùng cao môn, hắn kiểu gì cũng không hòa nhập được. Thì ở đây hắn như cá gặp nước, tình cảnh ta cũng không khác gì. Nếu mà rời khỏi biên hoang tập, ta quá lắm là trở thành được một kiếm khách hay sát thủ loại pha khá. Lực lượng bản thân căn bản không đáng nói. Kỷ Thiên Thiên dịu dàng nói: cất chiếc khăn đi, coi như đó là vật định tình Thiên Thiên trao đổi với huynh. Đồng ý không? Yến Phi cầm chiếc khăn thơm mang dấu lệ chứa đựng cả một câu chuyện đau thương của nàng thất thanh. Vật định tình. Kỷ Thiên Thiên tựa như đã trở lại bình thường, ưỡn ngực nói như chuyện đương nhiên. Ai kêu huynh mang tặng người ta 18 cây đèn kéo quân? Thiên Thiên cũng đang hận huynh đây. Suốt cả chặng đường Bắc Thượng làm vẻ lãnh đạm không thèm để ý đến ai. Bỗng nhiên ra tay một cú ngoạn mục như thế, làm người ta lập tức mất hết kềm chế của nữ nhân. Hoa đăng chẳng phải là biểu thị tình cảm thì là biểu thị cái gì đây? Hiện giờ Thiên Thiên quyết vứt bỏ tất cả để tiếp thụ tâm ý huynh rồi. Hoa đăng nếu chẳng phải vật định tình thì tính để làm gì? Yến Phi lập tức sinh ra ý tưởng quay về cho Cao Ngạn một trận, chỉ hận lúc này đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Chàng vốn không nguyện ý bước chân vào tình trường, huống hồ còn bị cuốn vào quan hệ nam nữ dây dưa không dứt với Kỷ Thiên Thiên. Kỷ Thiên Thiên nói như ra lệnh, còn chưa thâu nó lại. Yến Phi không còn cách nào, cầm khăn thơm bỏ vào bọc, đang định nói gì đó. Canh, Điệp Luyến Hoa kêu lên một tiếng cảnh báo. Một bao vải bố dài dài nặng trịch nằm im lìm trên cây xà nhà, được cố định bằng hai cây truy thủ ở hai đầu. Lưu Dụ vươn tay mò thử, quả nhiên là một cái ruột tượng chứa đầy vàng, có thể quấn thành mấy vòng quanh hông. Ước tính sơ sơ, số vàng bên trong không quá 600 lượng. Vậy thì vẫn phải còn một túi khác, rất nhiều khả năng để trên xà nhà nhà giữa. Cách giấu vàng như thể quả là khôn khéo, chính vì xà ngang quá lộ liễu nên lại dễ bị bỏ qua. Cũng nghĩ đến đây chỉ là biện pháp tạm thời để dễ mang đi. Lưu Dụ vừa kịp giấu mình xong trên xà nhà, người nọ đã xuyên qua cửa sổ nhảy vào, dịch đến phía dưới cây xà. Hương thơm xộc tới, lập tức sinh ra cảm giác quen thuộc, khiến gã kinh hãi không dám nhìn trộm. Gã đã nhận ra mỹ nhân phía dưới là Tiêu Dao đế hậu Nhậm Thanh Thị. Có tiếng quất gió, có người lướt nhanh quanh nhà, hiển nhiên là đồng đạo với Nhậm Thanh Thị. Từ hướng khác vòng lại, chính là thủ pháp của người giang hồ đề phòng có người mai phục. Chỉ cần nghe tốc độ cũng biết thân thủ người này không dưới Nhậm Thanh Thị. Trong đầu Lưu Dụ vụt hiện lên cái tên Tiêu Dao đế quân, bất giác thầm kêu khổ. Nếu bọn họ tới để thâu vàng giấu trên xà ngang, bản thân mình phá vây chạy thoát được cũng khó ngang lên trời. Chưa nói đến chuyện mang vàng trở về. Một giọng nam vang lên ở cửa. Đúng là nhà này, bên ngoài còn có án ký vạch trên đá. Thanh âm êm ái quen thuộc của Nhậm Thanh Thị vang lên. Còn cách thời gian ước định một khắc, ai, muội vừa gặp Yến Phi. Hắn không những chẳng việc gì, mà công phu còn đại tiến. Muội trung quy cũng không qua được mắt hắn, suýt nữa thì bị hắn chặn mất đường lui. Ai, muội quả có hơi sợ hắn. Kẻ có vẻ là Nhậm Dao bực bội nói. Đúng là khó hiểu, ta đánh hắn một đòn chí mệnh, hắn sống được đã là kỳ tích, sao còn trở nên lợi hại hơn. Lưu Dụ nằm trên xà ngang ngầm thở phào. May sao đôi nam nữ yêu quái này lại không phải là kẻ trộm vàng, bằng không hẳn mình sẽ gặp khó. Bất quá nguy cơ vẫn còn. Nếu người bọn chúng hẹn gặp chính là tên trộm, gã vẫn rất nhiều khả năng bị bắt gặp. Hy vọng tên trộm mật đàm với Nhậm Dao xong, chờ hai người rời khỏi mới lên trên xà nhà lấy vàng. Khi ấy mình sẽ thừa cơ cho y một đao chí mệnh làm lễ kiến diện, để chút hết uất khí trong lòng. Nhậm Thanh Thị thở dài, không trả lời. Lưu Dụ có cảm giác kỳ dị. Nội tâm Nhậm Thanh Thị tựa như không giống hành vi độc địa bề ngoài muốn đẩy Yến Phi vào tử địa mới cam lòng. Ngày hôm nay lại giống như hết sức bất đắc dĩ, có vẻ tâm tình hỗn loạn, lục thần vô chủ. Nhậm Dao như không phát giác tâm sự hậu phi của y, có lẽ còn đang phẫn nộ vì Yến Phi vẫn còn sống, trầm giọng nói. Nhiếp Thiên Hoàn rất không đơn giản, hùng tài đại lược, là một kẻ có thể làm việc lớn. Nếu chẳng phải có Hoàn gia luôn đỡ lưng cho Giang Hải Lưu, y đã sớm thôn tính Đại Giang Bang. Chúng ta phen này hợp tác với y cần phải thận trọng từng bước, nếu không kẻ thiệt thòi sẽ là bọn ta đó. Nhậm Thanh Thị hừ lạnh nói. Dù Nhiếp Thiên Hoàn chí cao hơn trời, nhưng cũng không sao tưởng tượng được đại kế thống nhất cẩn mật chu toàn của chúng ta, cuối cùng sẽ chỉ là vật trang điểm cho chúng ta mà thôi. Nhậm Dao nói. Chúng ta đang lợi dụng y, y cũng lợi dụng chúng ta. Hắc Trường Hanh là một nhân tài khó kiếm. Nếu Thanh Thị có thể dùng mỹ sắc lung lạc hắn, thu phục để ta dùng, không chừng có thể biến Lưỡng Hồ Bang thành cơ sở của chúng ta. Khi đó thiên hạ của Tư Mã Tặc sẽ là thiên hạ của chúng ta. Lưu Dụ nghe thấy vậy giật mình. Không ngờ Nhậm Dao và Nhiếp Thiên Hoàn, hai kẻ Nam Bắc bá chủ mỗi phương xưa nay không quan hệ, lại phá lệ hợp tác với nhau. Mục tiêu chắc chắn là muốn tiến chiếm biên hoang tập. Nhiếp Thiên Hoàn danh chấn phương Nam, hơn 10 năm tung hoành ngang dọc, là một nhân vật kiêu hùng không ai dám dây. Hắc Trường Hanh cũng là một cao thủ bất thế hoành hành trên hai giải lưỡng hồ, tay chân thân tín của Nhiếp Thiên Hoàn. Lần này đường xa tới đây, đương nhiên không phải để du sơn ngoạn thủy. Hơn nữa hắn nhiều khả năng là kẻ trộm vàng. Nếu không phải với thân thủ của hắn, cho dù bản thân bị cái gì biên hoang thất công tử con mẹ nó nhiễu loạn, kẻ khác cũng khó lòng tránh được tai mắt của gã. Có điều khó hiểu là Tiêu Dao Giáo thật ra có kế hoạch gì lật đổ Tư Mã Hoàng Triều. Bất quá bây giờ không rảnh nghĩ đến những vấn đề khác. Nếu để ba đại cao thủ phát hiện hành tung, dù có cao minh như Yến Phi cũng khó tránh được kiếp nạn. Hà húng gã biết mình không bằng được Yến Phi, liền vội suy tính tìm phương đào tẩu. Nhậm Dao lại nói: Hắc Trường Hanh giao cho ngươi xử lý. Ai? Nếu không phải lúc này không nên đối phó Yến Phi, ta sẽ đi lấy cẩu mạng của hắn ngay bây giờ. Nhậm Thanh Thị nhẹ nhàng nói: Nếu muốn làm ngư ông đắc lợi, đúng là không nên đối phó hắn. Được rồi, đế quân phải chăng đã coi qua Thái Bình Đồng Cấp Kinh? Nhậm Dao trầm ngâm: Kỳ lạ, dù có địa đồ hai tên tiểu tử vẽ lại cho, vẫn chẳng hơn gì. Nếu ta đoán không sai, cần phải hợp nhất tam bội mới có thể khám phá huyền hư. Từ Đồng Cấp Kinh tìm ra Đồng Thiên Phúc Địa trong truyền thuyết, Lưu Dụ rất ngạc nhiên. Theo lời Nhậm Dao, Thái Bình Đồng Cấp Kinh không phải là đạo tàng kinh điển gì hết, mà là địa đồ để tìm một địa phương nào đó. Nhậm Dao lại nói: Ta không nên lưu lại chỗ này để muội thi hành thủ đoạn với Hắc Trường Hanh. Chẳng thể không để tâm phòng người, tốt nhất sau khi đã xác định hắn đơn thân phó hội mới được hiện thân. Có tiếng gió động, Lưu Dụ thò đầu nhìn. Bên dưới nhà không còn ai. Thầm nghĩ lúc này không chuồn thì còn chờ đến lúc nào. Liền nhổ truy thủ, mang bao vàng quấn chặt quanh hông. Lúc này từ xa xa phía đông nam truyền lại tiếng y phục phất động. Lưu Dụ thở phào một hơi, biết thời gian không cho phép hắn lấy nốt một nửa số vàng còn lại. Thầm nghĩ món nợ này hãy tạm gửi lại Hắc Trường Hanh, mau chóng bỏ đi. Đây là lần thứ hai Điệp Luyến Hoa lên tiếng cảnh báo. Lần thứ nhất là trên thủy lộ tới Tần Hoài Hà bái phỏng Kỷ Thiên Thiên. Lư Tuần từ dưới nước vọt lên tập kích. Khi đó âm thần dương thần còn chưa hợp nhất thành Kim Đan Đại Pháp. Dương thần thần thông quảng đại chỉ đành cảnh báo cho âm thần hành sự. Thấu qua Điệp Luyến Hoa lên tiếng cảnh giới, miễn cưỡng giải thích. Âm thần hoặc giả có thể gọi là cái tôi hậu thiên, còn dương thần thì là cái tôi tiên thiên, là phần thần bí nhất và nguyên bổn nhất của sinh mệnh. Lần này Điệp Luyến Hoa lại biểu thị cảnh giới, khiến Yến Phi đột nhiên ngộ ra. Âm thần dương thần chỉ là hợp tác mà không phải là kết hợp, không phải là dung hợp mà không thể phân khai. Cho nên vì Kỷ Thiên Thiên mà chịu ảnh hưởng, âm dương phân lị, Kim Đan Đại Pháp cũng không phải là không có kẽ hở. Kỷ Thiên Thiên tuy nghe Cao Ngạn nói bảo kiếm của Yến Phi khi có nguy hiểm sẽ có cảnh báo cho chủ, nhưng vì Cao Ngạn luôn luôn thích khoa trương, cho nên cũng nghe vậy thôi mà không tin mấy. Hiện giờ chính tai nghe thấy, nhất thời lại không biết nguy hiểm có thể đến bất kỳ lúc nào. Bất giác mở to đôi mỹ mục, nhìn vào Điệp Luyến Hoa trên lưng Yến Phi, lại lo Điệp Luyến Hoa bỗng nhiên biến thành sồng thành phượng bay mất. Choang, Điệp Luyến Hoa đã ra khỏi vỏ. Theo tiếng bật dây cung, âm thanh chói tai rít lên từ xa xa đâu đó kích tới với tốc độ kinh hồn. Chớp mắt đã tới nơi, nhanh hơn cả ý nghĩ, khiến người ta sinh ra cảm giác tuyệt vọng không thể tránh khỏi. Đành ngồi yên chờ chết. Yến Phi thì hiểu là vì Điệp Luyến Hoa lên tiếng cảnh báo nên mới làm nhiễu loạn tâm thần đối phương. Kinh lực và khí thế sút giảm nhiều, không phát huy được trạng thái tốt nhất. Đổi lại là Yến Phi trước đây, biện pháp bảo mệnh duy nhất là lao xuống hồ. Lúc đó chỉ cần đối phương giữ ở trên cầu, bằng vào công lực và tiến thuật của y, Yến Phi khó lòng tránh được cái chết. Đinh, Điệp Luyến Hoa kích trúng đầu mũi tên, không chệch nửa ly, kinh khí nổ tung, mũi tên lợi hại bị đụng mạnh bật ngang rơi xuống. Động tác hết sức gọn rẽ, không chút hàm hồ. Kỷ Thiên Thiên coi rất rõ, Yến Phi đầu không ngoảnh lại, cũng không thèm liếc mắt nhìn, tùy tiện phản thủ một kiếm đánh trúng địch tiễn. Động tác tiêu sái đẹp mắt như hành vân lưu thủy. Một giọng nam cố ý thay đổi trở thành ôm ôm từ một tòa phế trạch bên bờ hồ vọng tới. Lính giáo Yến Hương cao minh, cái đầu rất có giá của các hạ, xin tạm gửi lại ít ngày. Kỷ Thiên Thiên quay đầu nhìn lại, ở phía thanh âm truyền đến một vùng tối đen, không một bóng người, không một tiếng động lạ. Yến Phi điềm đạm nói. Thích khách đi rồi. Kỷ Thiên Thiên ngạc nhiên. Y muốn giết Hương, vì sao Hương vẫn ung dung như thế? Yến Phi mỉm cười. Yến Phi, ta cửu nhân khắp nơi khắp trốn. Kể thêm những kẻ muốn tới lấy đầu ta để lĩnh thưởng thì đếm không hết. Khẩn trương cũng như không khẩn trương thôi. Đúng không? Kỷ Thiên Thiên trừng mắt nhìn chàng, giọng trách móc. Coi huynh kìa, chuyện gì cũng dường dưng. Nếu mỗi người tới ám sát huynh đều cao minh như tiến thủ đó, huynh không phải rất phiền não sao? Yến Phi vẫn ung dung. Trời đất tuy rộng lớn, nhưng có thể xạ xuất một mũi tên như vậy cũng chỉ có vài người. Nghe nói Mộ Dung Thùy tiến thuật hết sức xuất sắc, huynh đệ Thác Bạt Khuê của ta cũng là nhất tuyệt. Tuy nhiên nếu đã là kẻ săn đầu người lãnh thưởng, tiến pháp lại cao minh đến thế thì rất nhiều khả năng là kẻ hoành hành một giải hoàng hà kêu là tiểu hậu nghệ tông chính lương. Nếu không tin có thể lặn xuống hồ tìm lại mũi tên kiểm tra, trên thân mũi tên ướp có ba vạch ngang làm ký hiệu. Kỷ Thiên Thiên kinh hãi. Hóa ra là người này. Thiên Thiên đã nghe danh y, huyên không lo lắng sao? Nghe nói một khi y đã xác định mục tiêu, quyết không chịu bỏ cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Mà trước nay y chưa thất bại lần nào. Yến Phi đột nhiên đứng lên thở sâu một hơi, nói. Lên núi dễ gặp hổ, mấy người chỉ thắng không thua. Công phu của y nông sâu thế nào ta đã biết hết. Bởi bối điệp luyến hoa của ta lại khiến thủ đoạn đánh trộm của y vô phương thi triển. Hy vọng y biết dìm ngựa bờ vực thẳm. Hoặc giả thay đổi tâm tính mở hàng bán rượu. Khi đó ta lại còn có thể tương trợ y nữa. Nếu không y chỉ tự tìm tử lộ thôi. Kỷ Thiên Thiên nghe nói vậy phì cười, lại giận dỗi nói. Nói chuyện đủ lắm rồi, thì ra ngồi đây thật dễ chịu, đến lúc đi chưa? Yến Phi cúi đầu nhìn nàng, song mục ánh lên nét nghịch ngợm, giọng dịu dàng. Trước hoa dưới nguyệt, trong cảnh hoang dã mỹ lệ này, ta sợ không kềm chế nổi bản thân. Liều lĩnh hôn vào đôi môi thắm của nàng. Lại e khi ấy làm được rồi nhưng vẫn không hiểu được trái tim hỗn loạn của Kỷ Thiên Thiên đang thuộc về ai. Như vậy thì thật là tội lỗi. Kỷ Thiên Thiên a lên một tiếng, bất ngờ không thể tin, cúi đầu xuống, hai tai đỏ bừng, giận dỗi nói lý nhí như muỗi kêu. Yến Phi a, huyên té ra cũng biết nói những lời khinh bạc như thế à? Yến Phi cười ha hả nói, chỉ cần là nam nhân là biết nói những lời đó. Nói cho cùng phải đa tạ tông chính lương ban cho một mũi tên, làm ta giật mình thức tỉnh. Yến Phi trước đây đã chết rồi, hiện tại ta phải sống cách khác. Đường hoàng nghênh tiếp mọi khiêu chiến, bao gồm cả Thiên Thiên trong đó. Kỷ Thiên Thiên nhẹ nhàng nói, người ta cũng là khiêu chiến hay sao? Yến Phi thản nhiên, khiêu chiến trên phương diện tình cảm mà lại là khó đối phó nhất. Đối thủ của ta không chỉ là kẻ đã khiến nàng chung tình, mà còn là bất kỳ ai tự cho là đủ tư cách ở biên hoang tập. Không phải là khiêu chiến thì là gì? Thiên Thiên vẫn không chịu ngẩng lên, lườm chàng một cái, nhìn những bông sen trên mặt hồ, hoan hỉ nói. Muội thích nghe huyên nói với người ta như thế, đầy khí khái nam nhi, Thiên Thiên coi như đầu hàng được chưa? Yến Phi mỉm cười. Không chân tâm quy hàng chính là cái họa tâm phúc, huống hồ hai bên cùng hoan hỉ, sao lại có chuyện đầu hàng? Nghiêm túc phải nói là ta đã khuất phục mị lực của Thiên Thiên. Chờ đến khi nàng thực sự quên người đó, chúng ta sẽ coi xem có thể bắt đầu từ đầu được không. Hiện giờ hoặc giả Thiên Thiên yêu là yêu cái cảm giác mới mẻ biên hoang tập mang đến cho nàng, chứ không phải Yến Phi ta. Nói ra được những lời này, tựa như Yến Phi xả được hết tất khí trong lòng, cả người cảm thấy nhẹ bỗng. Kỷ Thiên Thiên lắc đầu nói, không như huyên tưởng vậy. Từ lúc nhận được những cây đèn ấy, trong lòng người ta chỉ muốn gặp huyên, ngoài ra đều quên hết. Yến Phi nói, cũng mới chỉ một thời gian ngắn đúng không? Kỷ Thiên Thiên thoáng buồn quay về phía chàng im lặng chìa cánh tay ngọc. Yến Phi không còn lựa chọn, càng không nỡ cự tuyệt. Đọc truyện online mới nhất ở chương y con Kỷ Thiên Thiên hiểu điệu duyên dáng đứng trước mặt chàng. Ánh mắt khác lạ, nhìn sâu vào mắt chàng, nhu tình như nước nói. Người ta thật sự thích nghe huyên nói chuyện thân mật, lời nói ngọt ngào lại càng tốt. Cũng không sợ huyên hành động gì, ai?

sau khi vào sinh ra tử lại chui vào trong khoa chăn gối nồng nàn với gái tơ là chuyện hiệp ý nhất đời người. Lưu Dụ nói, phương pháp khác là cưới được mỹ nhân như hoa, không phải cũng có thể toại tâm nguyện của ngươi trên phương diện đó sao? Cao Ngạn than, đó chỉ là mộng tưởng. Ta làm nghề này đã định ta không có cách nào an phận thủ kỷ, càng không thể có gánh nặng gia thất đùm đề. Ngươi thì sao? Lẽ nào ngươi dám cưới vợ sinh con? Ngươi có thể bảo đảm với vợ là đêm mai ngươi có thể sống sót về nhà sao? Lưu Dụ không muốn nói mấy chuyện đó, liền đổi đề tài. Biên Hoang thất công tử mẹ bà gì đó thật ra là thần thánh phương nào? Tại sao biết rõ ngươi và Yến Phi cùng về mà vẫn đủ can đảm tới cửa tìm ngươi lãnh họa? Cao Ngạn tức tối. Thất công tử cái gì chứ? Bất quá là bảy tên côn đồ nghĩ mình có chút bản lãnh, muốn giương cờ bên ngoài các bang phái. Bọn chúng vốn sợ Yến Phi muốn chết, mấy lần đều đâu có dám giành gái với ta. Hiện tại chỉ là nghĩ có chút tiện nghi có thể chiếm, tính sai hình thế, mới dám ngông nghênh như vậy. Lưu Dụ nói, sự tình có khi không đơn giản như ngươi tưởng tượng. Bất quá vô luận là sao, đụng phải Yến Phi đã biến thành cực kỳ chủ động, coi như bọn chúng gặp xui. Cao Ngạn oán giận, nếu Yến tiểu tử sớm biến thành bộ dạng hiện tại một chút, ta đã phát đạt ở đây rồi. Lưu Dụ cười, ngươi còn trẻ, còn rất nhiều ngày tháng tốt đẹp chờ đợi ngươi. Cao Ngạn nói, đêm nay ta ngủ không được, ngươi ở lại canh kỹ, ta phải đến Dạ Hoa Tử đánh một trận. Lưu Dụ nhíu mày, một đêm cũng đợi không được. Cao Ngạn làm ra vẻ nạn nhân, đi con mẹ ngươi, ta muốn đi gặp bọn băng đảng của ta, sau đó lại đến tiệm cầm đồ xem có hàng hóa mới từ phương Bắc đến không. Mua vào một đống là bán lời khẩm, quả thật không có tiền là hồn thân không thể tự tại, bất quá phải lo chuyện chính. Nói xong bỏ đi. Chương 77. Đại địa phi ưng đệ nhất lâu là tiệm ăn ngon nhất biên hoang tập. Chính Đông Cư là đệ nhất thắng địa của Dạ Hoa Tử. Hàng quán của người Hồ Phương Bắc mở tuy đặc sắc đủ kiểu, nhưng tài nghệ thủ công nấu ăn so với người Nam đủ dáng đủ vẻ thủy chung phải thua một bậc. Tấn Thất Nam Độ, số đông đầu bếp nổi danh hoặc là theo đám cao môn xuống trời Nam, hoặc là theo dân chạy nạn trốn về Nam, tự lập môn hộ ở các thành trấn lớn. Lão bản của Chính Đông Cư Phạm Thừa An nguyên là đầu bếp khéo tay có tiếng ở Lạc Dương. Lúc chạy về biên hoang cư ngủ trong biên hoang tập, thấy biên hoang tập có triển vọng, cho nên gieo mầm nảy rễ ở đây, xây Chính Đông Cư trong Dạ Hoa Tử. Y nghề nấu nướng quả là siêu quần, lại có thể hòa đồng với đủ mọi tầng lớp, quá dành cách hầu cận giới quyền quý. Dùng cùng một thủ đoạn ở biên hoang tập mà vẫn như cá gặp nước, cho nên có thể chiếm một ghế chủ tịch trong Dạ Hoa Tử. Dạ Hoa Tử sau canh hai người đi đường đã giảm đi phân nửa. Cổ trung trường không còn đông đúc như hồi nãy. Lại tới phiên quán rượu, tiệm đồ ăn, Thanh Lâu và đổ trường Hưng Vượng. Chính Đông Cư chật ních không còn chỗ ngồi. Tòa kiến trúc hai tầng làm bằng đá và gỗ này thật hoành tráng quy mô. Đại đường dưới lầu bày 30 cái bàn tròn lớn, tầng trên chia gian. Bên hướng về cổ trung trường là 8 gian xương phòng. Người không có mặt mũi đừng hòng nghĩ tới có thể vào xương phòng thưởng thức bóng đêm của cổ trung trường. Nửa bên kia bày mười mấy cái bàn nhã tỏa, chỉ chào đón khách quen. Nếu biên hoang tập có phân chia giai cấp, Chính Đông Cư chính là bằng chứng rõ rệt nhất. Một đặc sắc khác của Chính Đông Cư, chạy bàn tầng dưới toàn là nam, tầng trên lại toàn là thiếu nữ xinh đẹp trẻ trung hấp dẫn. Bọn họ không có lương, toàn là trông dựa vào tiền thưởng của quý khách. Nhưng thù lao bọn họ kiếm được ở biên hoang tập hàng tháng lại hậu hơn hết so với những kẻ cùng nghề. Cho nên có thể thấy biên nhân rộng rãi và phí tiền ra sao. Mức phục vụ của bọn họ đương nhiên cũng quán tuyệt thiên hạ. Thành tựu của biên hoang tập là thành quả nỗ lực của những người có sáng kiến, tất cả đều không tuân theo quy ước thông thường. Những người như bọn Trác Cuồng Sinh, Phạm Thừa An, Bàng Nghĩa, Cao Ngạn, tới bất cứ chỗ nào bên ngoài biên hoang tập đều sẽ bị đuổi xua vì đi ngược lại đường lối kinh điển. Chỉ có ở biên hoang tập độc nhất vô nhị này, tinh thần sáng chế của bọn họ mới có thể khai hoa kết quả, nở rộ màu sắc kỳ lạ. Bất luận mình là người Hồ hay người Hán, bất luận mình là đại đạo đào phạm hay giết người như ngõ, ngày chui đầu vào xứ sở kỳ dị đầy sức lây nhiễm nay sẽ sớm bị đồng hóa. Vấn đề là thời gian dài ngắn mà thôi. Yến Phi bước vào chính đông cư, người nhìn thấy chàng liền im lặng. Không bao lâu sau đã hấp dẫn mục quang của tất cả mọi người. Đại đường vốn ồn ào huyên náo lập tức biến thành lặng lẽ không một tiếng động. Yến Phi biết mình đã thành nhân vật mà vạn người ở biên hoang tập chú ý, nhất cử nhất động đều trở thành đề tài bàn tán. Đặc biệt là chàng đang cùng đầu với Trúc lão đại, mới đây còn thua bạc ở Hoàng Kim Khoa. Mọi người sinh ra lòng hiếu kỳ nhắm vào mọi hành vi hoạt động của chàng. Đó là chuyện có thể lý giải được. May là mục quang dòm ngó chàng đại đa số là có ý thân thiện. Dưới sự điều khiển hình thế, chàng đã hoàn thành bước đầu tiên trong kế hoạch của Lưu Dụ, trở thành tượng trưng và cột trụ Lưu chống đỡ cho sự tự do của biên hoang tập. Yến Phi đi một vòng tửu quán, thong dong gật đầu chào mọi người, mỉm cười hỏi: "Thất công tử của bọn ta có phải ở lầu trên không?" Có người gật đầu, có người chỉ tay lên tầng trên, đều vui vẻ giúp đỡ. Hiển thị vinh nhục của Yến Phi nối liền với lợi ích của bọn họ. Bất quá do Yến Phi và Hán Bang còn chưa phân thắng bại, trợ giúp cũng chỉ ngưng ở mức đó. Yến Phi giơ vò uống một ngụm lớn, sau khi đẩy nút vò cất bước lên lầu. Hai đại hán phụ trách canh thang lầu nào dám ngăn trở, cung kính nhượng đường. Yến Phi thản thản nhiên nhiên đi lên 10 bậc thang, trong lòng cảm khái: trước đây chàng không đạp chân vào Dạ Hoa Tử nửa bước, đêm nay lại hai lượt ghé thăm, sao biến thành lợi hại như vậy? Trên lầu 12 cái bàn nhã tỏa đầy ếp khách, biên hoang thất công tử toàn bộ đang ngồi đó, chiếm một cái bàn lớn bên cửa sổ nhìn ra cổ trung trường. Kinh nghi không ngừng dòm lên dòm xuống chàng. Yến Phi nhìn đám khách nhân cười nói: mọi người tiếp tục uống rượu đi, đừng lo ta quấy nhiễu nhã hứng. Tiếp đó giống như gặp được hảo bằng hữu, hướng về phía biên hoang thất công tử cười cười: thì ra các ngươi ở đây, cất bước đi về phía bọn chúng. Ba nữ thì xinh đẹp liền chạy tới, tranh nhau hầu Yến Phi. Cho dù tới bây giờ còn chưa biết được chàng là Yến Phi, cũng biết chàng không những là nhân vật quan trọng, còn được đông đảo hoan nghênh. Cầm đầu biên hoang thất công tử là Tả Khâu Lượng, người hung nô. Luận võ công thì cũng đứng đầu trong đám thất công tử. Bất quá tài trí không bằng Tưởng Hầu người Hán. Họ Tưởng giơ tay ra dấu ngăn những kẻ khác nói chuyện, quay về phía Yến Phi đang sải bước đi tới bàn của bọn chúng trầm giọng nói: bọn ta bị người ta lợi dụng, mạo phạm đến Yến Phi ngươi. Mọi việc y theo quy củ giang hồ mà giải quyết. Bọn ta có thể đi kiếm kim tiền để bồi thường. Hắn tận lực hạ thấp thanh âm, tránh không để người khác nghe thấy lời nói. Tả Khâu Lượng lãnh đạm: nếu ngươi muốn lấy mạng ta, Tả Khâu Lượng ta cũng vui vẻ phụng bồi. Yến Phi ngồi xuống đặt vò rượu trên bàn cười khà khà: đừng hoang mang, ta lần này đi một vòng đến kiếm các ngươi, hy vọng tất cả cởi mở thành tâm nói vài câu. Nếu các ngươi chịu coi ta là bằng hữu, có thể dùng hòa khí mà dẹp bỏ hết. Chàng cảm thấy đối phương ai ai cũng tựa như thở phào một hơi. Lần đầu cảm nhận được cân lượng của mình ở biên hoang tập, căn bản không có ai dám chính diện xung đột với chàng. Tưởng Hồ và Tả Khâu Lượng một mềm một cứng, chỉ là phép ăn nói khéo léo kiểu giang hồ, không để bị mất mặt. Trên sự thật đã khuất phục dưới gọt chân của Yến Phi chàng rồi. Tưởng Hồ cười khổ: bọn ta thật không biết Kỷ Thiên Thiên đang trong chướng. Chuyện là vậy, đột nhiên có một cô nương đến tìm bọn ta, nói là tiểu tỳ theo hầu tiểu lệ thư của Hoang Nguyệt Lâu. Nói Cao Ngạn không biết sao làm được một vố lớn ở Kiến Khang, còn mượn uy thế của Yến Phi ngươi, ép má má của Hoang Nguyệt Lâu đáp ứng để hắn mua tiểu lệ thư. Tả Khâu đại ca nhất thời giận đỏ mặt, lập tức đi tìm Cao Ngạn hỏi tội. Sau đó bọn ta biết Kỷ Thiên Thiên về đây cùng Cao Ngạn, cho nên sinh nghi, mới biết tiểu lệ thư căn bản không có tiểu tì nào hết, bọn ta bị người ta lợi dụng. Yến Phi chửi thầm trong lòng, bao nhiêu manh mối đều bị cắt hết. Làm sao mà hoàn thành nghĩa cử tìm một nửa số vàng kia về? Biên hoang đệ nhất cao thủ mình còn dùng vào đâu được nữa chứ? Tả Khâu Lượng thấy Yến Phi trầm mặc không nói, sinh ra lo sợ, thấp giọng: là ta quá lỗ mãng, đã trách lầm Cao Ngạn. Trước đây bọn ta và Cao Ngạn cũng có thể coi là bằng hữu có qua có lại, phiền Yến đại ca nói dùm bọn ta vài lời. Những người khác không nói gì, ai ai cũng im lìm như ve sầu mùa đông. Yến Phi cau mày: các ngươi cũng không phải là ngày đầu lăn lộn giang hồ, sao có thể tin lời nói của người lạ? Tưởng hồ than, vì tiểu cô nương đó mặt mày thất thần, không những khiến cho người ta cảm thấy sự tình cấp thiết, còn không thể sinh ra lòng nghi hoặc. Yến Phi hỏi: à, ta có đẹp không? Tả Khâu Lượng đáp: tựa hồ phong tình còn hơn tiểu lệ thư ba phần, da thịt rất trắng, lúc nói chuyện hai dòng lệ lăn dài, làm cho người ta không có cách nào không cảm thấy tội nghiệp. Yến Phi mỉm cười: à, nhất định là đệ tử đắc ý của Nhiếp Thiên Hoàn, Bạch Nhạn Doãn Thanh Nhã. Bọn Tả Khâu Lượng không có ai là không biến sắc, không những vì kẻ lừa gạt bọn chúng là Doãn Thanh Nhã, còn là vì ma trảo của Lưỡng Hồ Bang đã dò vào Biên Hoang Tập, hơn nữa đã rành rọt tình huống của Biên Hoang Tập. Nếu không làm sao có thể dễ dàng kích động bọn chúng đi làm chuyện ngu khờ như vậy. Tưởng Hồ liền biết chuyện này không phải tầm thường. Bên Yến Phi khẳng định đã ăn phải trái đắng. Nếu không Yến Phi không thể đang đêm khuya đi tìm bọn chúng hỏi tội. Liền bổ cứu: chuyến này quả là bọn ta không đúng, bọn ta có thể trợ giúp gì không? Yến Phi thái độ ôn hòa cũng làm cho bọn chúng sinh hào cảm. Lúc này có người đến đằng sau Yến Phi cung kính thốt: lão đại của bọn tôi thỉnh Yến lão đại vào trong phòng một chuyến, có chuyện quan trọng cần bẩm cáo. Lão đại, lão bàn, anh hùng mấy tiếng xưng hô đó lưu hành phổ biến tại Biên Hoang Tập. Chỉ cần có thân phận là liền có thể kêu là lão đại, không nhất định phải là nhất bang chi chủ. Lão bàn cũng không cần phải mở hàng quán, có tiền là được rồi. Cho tới anh hùng, đại khái chỉ hảo thủ võ công cao cường. Yến Phi nhíu mày nhìn, thấy là một hán nhân mặc y phục võ sĩ hung nô. Nhìn tướng tá của gã chắc có chút huyết thống hung nô, tuổi tác cỡ hăm mấy, chỉ thuộc loại hảo thủ bình thường. Người đó biết ý nói: tiểu nhân Thái Tinh, lão đại là Sa Đình của Đại Mạc Bang. Đại Mạc Bang là hung nô bang ở Biên Hoang Tập. Lão đại trước đây là cha chính đa hành, hiện tại đã đổi lãnh tụ, do Sa Đình kia làm lão đại. Yến Phi lắc đầu, nói với Sa lão đại: đêm nay ta rất bận, ngày mai mới tìm y uống rượu. Người đó đến gần thấp giọng: là chuyện có liên quan đến Bạch Nhạn Doãn Thanh Nhã, bao gồm cả Yến Phi. Tám người trong lòng đều chấn động. Doãn Thanh Nhã là nhân vật hiểm nghi theo suy luận nãy giờ. Như vậy chỉ có một khả năng: đối phương chắc đã nghe thấy lời nói hồi nãy của bọn họ. Phải biết xương phòng cách bàn của bọn họ cả mười mấy bước, còn có tiếng nói ồn ào của đám khách nhân khác, xương phòng lại đóng kín cửa, bọn họ đâu có lớn tiếng, đối phương vẫn có thể nghe rõ một hai. Ai có đôi tai đó thật không giản đơn chút nào. Yến Phi thốt: để xã giao vài câu nữa là liền đi bái kiến Sa lão đại. Người đó lãnh mệnh bỏ đi. Tả Khâu Lượng định nói gì đó lại ngưng, hiển thị sợ bị nghe nữa. Tưởng Hồ hạ thấp thanh âm đến mức không thể hạ thấp hơn được nữa: Sa lão đại chắc không có cái nghề đó. Nếu không người hung mô đâu cần chịu khuất ở góc Tây Bắc trong tập. Hơn nữa buôn bán càng lúc càng kém. Yến Phi gật đầu biểu thị hiểu rõ. Trên sự thật ta và các ngươi đứng cùng trận tuyến, hy vọng Biên Hoang Tập tự do tự tại như ngày xưa, mọi người có thể phát tài to. Chuyện đêm nay coi như bỏ. Bọn Tả Khâu Lượng liền đứng dậy, vòng tay cảm tạ. Yến Phi thản nhiên mỉm cười thong thả bỏ đi. Bàng Nghĩa cùng tám huynh đệ xào xáo rầm rộ về đến, hiển thị còn chưa thỏa ý, còn đang trong trạng thái hưng phấn. Lưu Dụ lên đón trách cứ: Thiên Thiên và Tiểu Thi còn đang ngủ trong trướng, các ngươi muốn phá giấc ngủ của bọn họ sao? Bọn Bàng Nghĩa liền đè nén tiếng cười, còn làm như rón rén chân tay, chỉnh sửa tác phong. thật làm người ta muốn phá lên cười. Trịnh Hùng cười nói, Yến gia chiêu này tuyệt luôn. Bọn ta mới dựng phong chiến thư đầu tiên, cả trăm người đã vây đến xem. Khiêu chiến như vậy phải nói là lần đầu tiên gặp được ở biên hoang tập. Kẻ bị khiêu chiến còn là Tiêu Giao giáo giáo chủ Nhậm Giao thần bí đáng sợ nhất. Lập tức truyền vang toàn tập. Một huyên để chạy bàn khác thành thật nói, kỳ thực đây là phương pháp hữu hiệu nhất để dương danh ở biên hoang tập. Chỉ cần kẻ mình khiêu chiến là nhân vật nổi danh mà không thể đạp chân đến biên hoang tập, lại chắc chắn rằng không có ai có thể ra mặt cho y, lập tức có thể vượt Long Môn, tiếng tăm tăng gấp 10. Trịnh Hùng nói, thành danh con mẹ ngươi, không có tài nghệ mà đi học người ta nổi danh, còn chưa đi hết Đông Đại Nhai đã bị người ta chém thành 10 khúc rồi. Chúng nhân cười ầm lên, lại sực tỉnh hạ thấp tiếng cười xuống. Lưu Dụ trong lòng ấm áp, cảm nhận được lạc thú kề vai phấn đấu, hỏa phúc cùng cam. Bàng Nghĩa nói, chỉ có Tiểu Phi mới dám quyết chiến với Nhậm Giao như vậy. Hiện tại ai ai cũng biết, kể cả Nhậm Giao Tiểu Phi cũng không để trong mắt. Trúc lão đại là cái thá gì chứ? Lưu Dụ định nói gì đó, chợt lòng sinh ra cảnh giác, nhìn về phương hướng Đông Đại Nhai. Một nam tử anh tuấn y phục hoa lệ đến mức dị thường đang sải bước thong dong đi tới khu doanh trại. Y vừa xuất hiện, đất trời tựa như bị không khí tà ác dường gì phủ kín. Bọn Bàng Nghĩa lần theo mục quang của gã xoay đầu nhìn theo. Ai ai tâm thần cũng bị hớp lấy. Mất tự chủ sinh ra cảm giác khủng bố phát lãnh. Trong xương phòng có 8 người hung nô. Yến Phi bước vào xương phòng. 8 người toàn thể đứng dậy. Một trung niên đại hán hung nô trong bọn ra dấu. Những người khác gồm cả Thái Tinh liền thi lễ thoái ra khỏi xương phòng. Chỉ còn lại trung niên đại hán và một người hung nô khôi ngô đính bạc, khí độ bất phàm. Niên kỷ cỡ 27, 28. Trung niên nhân vui vẻ vòng tay hành lễ với Yến Phi, khách khí. Nghe danh Yến Huyên đã lâu, cuối cùng đã gặp được Yến Huyên. Bản nhân xa đình, ở biên hoang tập vẫn còn là tân đinh, có chỗ nào thất lễ, xin Yến Huyên tha thứ cho. Mục quang của Yến Phi từ xa đình rời sang cao thủ hung nô kia, giật mình trong lòng. Từ lúc luyện được kim đan đại pháp cho tới nay, chàng có cảm giác chỉ liếc nhìn là nhìn thấu bất cứ một ai. Kỹ năng thiên thị đó lại không dùng được trên mình người này, tất có thể hình dung vị nhân huyên này cao thâm khôn lường. Xa đình giới thiệu, Tề thiếu chủ đây là Hách Liên Bột Bột, lần này đặc biệt đến biên hoang tập học hỏi một chuyến. Yến Phi kinh ngạc, Hách Liên Bột Bột là bá chủ mới nổi lên vùng Bắc Cương, kiến đô ở Thống Vạn, lân cư với Thác Bạt tộc, từng đánh bại tinh binh Nhô Nhiên, nhờ vậy mà thành danh. Người ta gọi là Đại Địa Ung, không những là thống soái vô địch chưa từng nếm mùi thất bại, còn là cao thủ hung nô thiên tài nhất gần trăm năm nay. Gần đây thanh uy còn vượt hơn cả hung nô đệ nhất cao thủ Hào Soái Thư Cử Mông Tốn. Không tưởng được gã lại có thể đến biên hoang tập, rõ ràng là muốn tranh lập thế lực ở địa bàn này. Gã cũng dấn thân vào vùng đất này, càng có thể dự kiến biên hoang tập phong vân vần vũ, mưa gió sắp hoành hành. Nghiêm khắc mà nói, gã cũng là kình địch của Thác Bạt Khuyên. Hai thế lực không ngừng khuyết triển, cuối cùng cũng có một ngày phải phân thắng bại, quyết định bá quyền Bắc Cương thuộc về ai. Hách Liên Bột Bột lộ nụ cười khắc chế, làm cho Yến Phi trực giác cảm thấy gã thâm trầm cực kỳ, không dễ gì nhìn thấy tình cảm nội tâm. Nhãn thần của gã hung mãnh lạnh băng băng, hiển thị bản chất của gã tàn độc vô tình. Vì theo đuổi mục đích, có thể bất chấp thủ đoạn, bất chấp tình nghĩa. Dưới mi mày dày kín của gã là đôi mắt sáng ngời thâm thúy, nhãn thần cố chấp kiên định tràn đầy niềm tự tin mãnh liệt, song thủ thô to. Cho dù lần đầu gặp mặt, Yến Phi đã cảm thấy gã có thể ngửa tay xua mây, úp tay ép mưa. Trí tuệ võ công đều không kém Thác Bạt Khuê hay Thác Bạt Nghi. Nhìn dáng dấp mà nói, gã không phải là anh tuấn dễ nhìn, lại có một ý vị trời sinh bá chủ, tràn đầy khí khái nam tính hào hùng. Sau khi về đến biên hoang tập, Yến Phi cảm thấy người này là người khó dây dưa và đáng sợ nhất. gã không đeo vũ khí, bản thân gã cứ như một binh khí có lực sát thương to lớn nhất. Sa Đình nói, ngồi xuống rồi hãy nói. Ba người chia nhau ngồi xuống. Sa Đình đang định châm rượu, Yến Phi liền tháo nút vò tuyết giản hương ra, rót rượu vào chén của hai người. Hách Liên bột bột điềm đạm thốt, Yến Hương đừng trách bọn ta đường đột, đừng trách bản nhân vô lễ lén nghe lời Yến Hương nói chuyện với người ta. Đó là vì bản nhân có thói quen luôn luôn lưu ý đến chuyện xảy ra xung quanh. Cũng may là vì vậy mới có thể giúp chút ít cho Yến Hương. Yến Phi sau khi châm rượu đầy chén của mình, dựa lưng vào ghế mỉm cười. Hách Liên Hương đến đây có phải là muốn vung quyền vung cước ở biên hoang tập không? Hách Liên bột bột thong dong đáp, ta chỉ hy vọng lấy về một phần mà bọn ta đáng được, tất cả theo quy củ của biên hoang tập mà hành sự. Sa Đình ngồi một bên lắng nghe không nói gì, duy chỉ có Hách Liên bột bột nắm cương quyết đoán. Hách Liên bột bột càng nói chuyện khiêm tốn, Yến Phi càng cảm thấy gã khó mà đụng tới. Hiện thời biên hoang tập hình thế càng lúc càng phức tạp, biến hóa tương lai khó mà đoán được. Hách Liên bột bột trầm giọng, ai có ý đồ làm chúa tể biên hoang tập, người đó phải trả một giá đắt, đó là quy củ của biên hoang tập. Ta và Yến Hương mới gặp mà như thân, cho dù không thể làm bằng hữu cũng không hy vọng biến thành địch nhân. Còn nhiều chuyện có thể hợp tác, nếu gặp vấn đề gì, mọi người đều có thể cùng ngồi xuống giải quyết. Hách Liên bột bột, ta không có yêu cầu gì lắm. Bất quá ai muốn đè bọn ta không ngẩng đầu lên làm người được ở biên hoang tập, trước tiên phải hỏi qua tuyệt địa thương của ta. Yến Phi lòng than lời hại. Hách Liên bột bột không những võ công cao thâm không thể lường được, mưu lược càng không thua bất cứ một ai mà chàng biết, còn biết cả thuật hợp tác liên hoàn, hết sức làm giảm ít địch thủ. Mình đã trở thành người gã muốn lung lạc, tạm thời không gây hấn với phi mã hội của Thác Bạt tộc. Bất quá Yến Phi biết rõ Thác Bạt tộc là tử địch của gã. Nếu tình thế cho phép, người đầu tiên Hách Liên bột bột muốn giết khẳng định là Yến Phi chàng. Sa Đình nói, nể mặt Yến Hương, mối hiềm khích giữa bọn ta và Cao Ngạn từ nay coi như xóa bỏ, mọi người đều không để trong lòng nữa. Lại dướng tới nhỏ giọng, bọn ta luôn luôn lưu ý đến hình thế biến hóa của biên hoang tập. Chuyện Hắc Trường Hanh đến biên hoang tập có thể qua mắt người khác, lại không che giấu được bọn ta. Bọn ta từng thấy y hai lượt tiến vào Lạc Dương lâu trong Dạ Hoa Tử bên Tây Đại Nhai. Mà lão bản thiết thủ Hồng Tử Xuân của Lạc Dương lâu luôn có quan hệ mật thiết với Nhiếp Thiên Hoàn. Chuyện này biên hoang tập không có nhiều người biết được. Chỉ cần tìm tới Hồng Tử Xuân, Doãn Thanh Nhã có thể trốn ở đó. Yến Phi ngầm thở dài, con người này tâm tình thật quá trầm trọng, làm cho chàng không thể không cảm thấy thiếu nợ phải hoàn trả ăn tình. Đối phương cả ngấm ngầm lẫn rõ ràng đẩy đưa, để cho chàng và Hắc Trường Hanh đánh nhau bể đầu mẻ chán. Bọn chúng ngồi yên thu lời ngư ông. Yến Phi nâng chén, hai vị trưởng nghĩa trợ giúp Yến Phi không thể quên được, để Yến Phi kính hai vị một chén. Lòng nghĩ trừ phi thời gian có thể chảy ngược, ăn tình khó lãnh này chỉ còn nước khước từ không nhận. Chuyện ngày mai để đợi ngày mai rồi hãy tính. Chương 78. Linh thủ khước địch giữa sát na chớp nháy điện quang hỏa thạch đó, Lưu Dụ vụt hạ quyết định cười dài. Nhậm giáo chủ bấy lâu không gặp vẫn khỏe chứ? Lại ra dấu cho bọn bàng nghĩa thoái về phía doanh trại. Người đến không thiện, người thiện không đến. Có thể là Nhậm Giao đã nhìn thấy thư khiêu chiến của Yến Phi, ngập tràn cảm giác bị vũ nhục, nổi nóng, lập tức đến tìm Yến Phi quyết chiến. Với tính cách giết người làm vui của Nhậm Giao, khẳng định sẽ giết hết người ở nơi này để trả đũa Yến Phi. Lưu Dụ gã không còn chọn lựa nào khác, chỉ còn nước dồn mình vào tử địa mà tìm sống, toàn lực nghênh kích. Thắng bại không quan trọng, quan trọng nhất là phấn đấu cho đến khi chảy giọt máu cuối cùng, không thể có chút do dự. Lấy mạng đổi mạng, để linh thủ trời sinh của mình phát huy tới cực hạn. Nếu còn chưa thể đánh lui Nhậm Giao, chỉ còn nước chịu nhận số mạng. Nhậm Giao hai mắt dị quang phừng phừng, khí âm hàn mãnh liệt không ngừng dồn sang bên Lưu Dụ. Lúc này trong mắt y Lưu Dụ có khí khái xung kích không lùi. đối diện vạn quân địch cũng không sờn lòng, không có một chút ý lo sợ đối với Nhậm Giao y. Bởi cho nên dù y có thể làm oai làm lớn cũng không làm, vì y biết khi Lưu Dụ sải bước đến đón chặn y, khí công của hai người đã khóa rút lại, không còn đất xoay chuyển. Hừ lạnh: Lưu Dụ, ngươi muốn tìm chết, ta thành toàn cho ngươi trước. Lưu Dụ hữu thủ án trên cán đao, tâm thần dâng cao đến vạn dặm tận trời xanh, buông bỏ tất cả mọi tư lự, cước bộ lần theo một tiết tấu kỳ dị, không ngừng tiếp cận Nhậm Giao, thong dong thốt: Ai thành toàn ai? Có phải nói quá sớm không? May là Yến Phi không có ở đây, nếu không đâu đến lượt ta thu thập ngươi. Gã hiện tại đang lợi dụng châm chích nhược điểm kẽ hở duy nhất của Nhậm Giao, chính là sự nóng giận động nộ của y vì lá thư khiêu chiến của Yến Phi, cho nên cố ý để khởi đến Yến Phi để đâm thọt y, lại biểu lộ sự khinh thị của mình đối với y. Nhậm Giao càng chịu không nổi, càng có cơ hội mất đi sự bình tĩnh, động thủ có sai lầm. Quả nhiên Nhậm Giao xong mục sát khí dần dật, rẻng một tiếng rút ngự long kiếm ra. Ba đóa kiếm hoa ngũ quang thập sắc như đèn tẩu mã đủ màu phản xạ trước mình, làm cho người ta ngờ vực như thật như ảo, lúc hoang mang đến mức hoa mắt. Một đóa kiếm hoa trong số liền sộc lên hóa thành kim quang, như ánh chớp đâm về phía Lưu Dụ. Lưu Dụ trải qua nỗ lực mấy tháng nay, giờ phút này thấy được thành quả. Tạ Huyền mỗi sáng sớm luyện kiếm, mưa gió cũng không bỏ. Sau trận chiến Phi Thủy, đối thủ luyện kiếm chủ yếu của Tạ Huyền chính là Lưu Dụ. Tạ Huyền nhãn lực cao minh, phát giác Lưu Dụ có đôi linh thủ kỳ lạ không phải tầm thường, cảm giác thân trong thất đại cảm quan mắt, tai, mũi, lưới, thân, ý, thức linh nhuệ nhất. Mà phương pháp duy nhất để luyện thân là phép dĩ chiến luyện chiến, lấy chiến để luyện chiến. Cho nên dồn tâm trí tài bồi, dùng trăm ngàn thủ pháp kỳ quái trong thực chiến thúc đẩy ưu điểm của Lưu Dụ, phát huy tiềm năng của gã. Có đại sư kiếm thuật như Tạ Huyền chỉ dạy, tận tay huấn luyện, thời gian mấy tháng đã có thể vượt hơn người khác khổ tu mấy năm. Lưu Dụ tựa như nhìn mà không thấy kiếm chiêu kỹ thuật kỳ gì đáng sợ làm hoa mắt người ta của Nhậm Giao, không bị biến hóa làm mê hoặc. Hậu bối đao thuận tay phất ra, cách làm cho người ta kinh ngạc là gã tựa hồ không nhắm đúng nắm chắc kiếm thế của đối thủ. Tình huống xuất thủ có vẻ rối loạn, nhưng bất cứ ai cũng biết Lưu Dụ không phải là cách bị thịt. Nhậm Giao cảm nhận được gã ra tay có vẻ như vô chiêu vô pháp mà lại hàm ẩn một thứ khuôn phép gì đó, xuất chiêu không theo lẽ thường, trái lại lại khiến cho y không có cách ứng biến, chỉ có thể giữ nguyên chiêu thức bất biến đâm thẳng tới ngực Lưu Dụ. Lúc này cách Lưu Dụ nghĩ đến là kiếm của Tạ Huyền. Không biết tại sao, vào giờ phút không thích ứng để suy nghĩ nhiều này, trong đầu gã không ngờ lại tái hiện tình cảnh động lòng người Tạ Trung Tú sửa Tạ Huyền nũng nịu trong Vong Quan Hiên hẻm ôi ở Kiến Khang. Ánh mắt Tạ Huyền nhìn ái nữ tràn đầy tình thương máu mủ ruột thịt thân yêu của người cha hiền, bao hàm một nỗi buồn vô hạn. Hiển thị Tạ Huyền nghĩ mạng mình không giữ được bao lâu, tiếc thương sinh ly tử biệt. Nghĩ tới đó trong lòng đau xót, giữa sát na tựa như không thích hợp nhất để bần thần suy nghĩ lan man. Bàn tay cầm đao của gã tự nhiên mà sinh ra cảm ứng, xảy ra biến chiêu, cước bộ ra tốc, tất cả để cho tay dẫn sắt, đổi hướng lướt về phía mũi ngự long kiếm của Nhậm Giao. Keng, dưới sự chú ý kinh hoàng của bọn bàng nghĩa, động tác của Lưu Dụ như hành vân lưu thủy, hậu bối đao chuẩn xác không sai một chút nào gạt trúng ngự long kiếm của Nhậm Giao. Nhậm Giao cũng liệu được, lập tức biến chiêu, nào ngờ Lưu Dụ cũng biến hóa theo, một đao trẻ tới đổi thành quét qua bụng kiếm của y, phát ra tiếng giao kích khô khan, kinh khí bộc phá. Lưu Dụ là người tinh thông chiến lược, biết được có thể chiếm thượng phong nhân khi Nhậm Giao nổi nóng, mất đi sự lãnh tĩnh của kiếm thủ, càng vì sự khinh thị của y đối với Lưu Dụ, chiêu đó y không dùng toàn lực, nếu để y chấn chỉnh lại tay chân, nhất định chuyện mình bại là chuyện sớm muộn. cơ hội trước mắt nếu bỏ qua, chỉ có thể xuống hoàng tuyền mà hối hận. Quả nhiên Nhậm Giao vội vàng thoái lui, hóa công thành thủ, kéo kiếm quang sát thân phóng gấp. Thủ kỹ tới mức không có gì có thể công kích, không còn dám sơ ý khinh thường nữa. Lưu Dụ vận khí thúc đao, bàn tay bị chấn động tê dại lập tức hồi phục cảm giác, quát lớn một tiếng, người và đao hợp nhất cứng cỏi đuổi theo Nhậm Giao. Lối đánh liều mạng đồng quy tận, xem ngươi chết hay là ta chết. Bọn Bàng Nghĩa không thể ngờ Lưu Dụ dũng cảm hào hùng tới mức đó, nhất tề cả kinh la lên, không dám nhìn, lại không thể không nhìn. Keng keng rèn rèn, tiếng đao kiếm giao kích như những hạt châu rơi lên mâm ngọc vang liên liên hồi. Bóng người liền tách ra, Lưu Dụ vai trái máu tươi bắn ra, loạn choạng thoái về hướng doanh trại. Trên mặt không còn một giọt máu, nhưng bàn tay cầm đao vẫn vững như bàn thạch, lung lay chỉ về phía đối thủ. Nhậm Giao cũng thoái liền ba bước, bề ngoài không thấy có vết thương nào, nhưng rất mau chóng trên ngực phải hiện ra vệt máu, di dỉ máu tươi thấm ra. Hiển thì cũng bị chém trúng, còn phải lập tức vận công cầm máu. Mọi người ngầm kêu tiếc, chỉ sai biệt hai tấc là Lưu Dụ đã có thể nhắm trúng tim y. Nhậm Giao xong mục bắn ra ngọn lửa cừu hận gần như cuồng loạn, giận dữ quát một tiếng, nhún mình bay lên, truy kích Lưu Dụ còn chưa ngừng thế lui. Bọn Bàng Nghĩa là lớn không hay, ai ai cũng không lo tới mình xông lên, muốn ngăn cản Nhậm Giao hạ sát thủ giết Lưu Dụ. Bất quá đều đã trễ một bước, Lưu Dụ vẫn đang mắt nổ đom đóm, bị Tiêu Giao khí chí hàn chí độc của Nhậm Giao gần như bế tắc kinh mạch. Gã sở dĩ có thể đả thương Nhậm Giao toàn là nhờ vào Nhậm Giao không chịu lưỡng bại câu thương với gã, thêm vào phương pháp huyết chiến liều mạng kỳ dị dùng tay làm lãnh đạo, mới có kết quả như vậy. Bất quá vẫn còn thiếu kém công lực, hãm mình vào đường cùng, chỉ cần vài công phu hít thở hồi khí, bằng vào thể chất đặc biệt đặc thù của gã, có thể có đủ sức tái chiến. Nhậm Giao cũng nhìn thấy điểm đó, cho nên cho dù sẽ khiến nội thương càng nặng cũng phải báo hận một đao. Gần 10 năm nay, Nhậm Giao đây là lần đầu thụ thương, có thể thấy rõ là một sỉ nhục lớn. Không giết Lưu Dụ thì làm sao tiêu hết nỗi hận trong đầu. Một tiếng quát yêu kiều vang lên, một đạo kiếm quang từ bên doanh trải quét không gian bay đến, chém thẳng lên Nhậm Giao đang lao tới giết Lưu Dụ. Keng, hai kiếm giao kích, phóng mình khẩn cấp không kịp đề phòng. Nhậm Giao liếc mắt nhìn, lập tức chấn động kịch liệt, thu lại một nửa lực đạo, dựa theo kiếm kình của đối phương mà bay người ra cỡ một trượng, rơi mình xuống đất. Trong lòng thầm than, y có thể giết bất cứ người nào ở biên hoang tập, lại tuyệt không thể giết bóng hình yểu điệu trước mắt. Tuy không có lòng thương hương tiếc ngọc, quan trọng hơn lại là nếu kỷ thiên thiên hương tan ngọc nát dưới ngự long kiếm của y, y sẽ lập tức thành công địch của biên hoang tập, sau này khó lòng bước vào biên hoang tập nửa bước. Ngoại trừ biên hoang tập ra, cũng khó lòng đi lại ở Kiến Khang. Chuyện khờ dại như vậy, y làm sao có thể ngu xuẩn mà làm. Kỷ thiên thiên rơi xuống trước người Lưu Dụ, hoàng kiếm đứng thẳng, nghiêm mặt nhìn thẳng y. Uổng cho ngươi là giáo chủ một giáo, không dám tìm Yến Phi, chỉ dám tìm người bên cạnh mà chút giận. Có ra thể thống anh hùng hảo hán gì đâu. Nhậm Giao, Lưu Dụ, bọn Bàng Nghĩa định thần nhìn, không ai là không ngây ngô há miệng trợn mắt. Trong lòng la thầm không chịu được, vốn Kỷ Thiên Thiên toàn thân áo lụa mỏng trắng như tuyết bó sát mình, áo lót cổ tay ràng dịp sát eo, chân không lộ ra khỏi váy, tóc mây xóa sau vai, tương phản màu sắc với làm da ngọc ngà, làm nổi bật thiên hương quốc sắc của nàng, hiển hiện đường nét thon thả dụ hoạt đến mức cùng cực. Nếu nhìn thấy bóng hình như vậy mà không muốn lên giường với nàng, khẳng định không phải là nam nhân bình thường. Nhậm Giao đối diện nàng càng phải đương đầu với mũi dùi, lòng dạ sắt đá như y cũng không khỏi ngầm nuốt nước miếng. Sát khí tiêu tán hết, thêm vào Lưu Dụ đã khôi phục lại năng lực tác chiến, rời đến bên cạnh thân thể yêu kiều của Kỷ Thiên Thiên, biết đã lỡ cơ hội giết Lưu Dụ, mà mình còn cần phải tìm chỗ vắng trị thương, cho nên làm ra vẻ vui vẻ, hướng về phía Kỷ Thiên Thiên thi lễ. Nhậm Giao bái kiến Thiên Thiên tiểu thư, đêm nay nể mặt Thiên Thiên tiểu thư, coi như tới đây là xong đi. Nói xong nghênh ngang bỏ đi, nháy mắt đã biến mất trong bóng tối trên con đường lớn. Yến Phi đã đến trước cửa Lạc Sương lâu, ngang nhiên bước lên bậc cấp. Chàng đang nghĩ đến Kỷ Thiên Thiên. Chàng ít khi tích cực đi lo việc như vậy. Cho dù không muốn thừa nhận, trong lòng lại biết toàn là vì Kỷ Thiên Thiên. Không muốn đêm đầu tiên nàng ở biên hoang tập lại mất đi một nửa tài sản. Ngày mai đương nhiên không được. Bắt đầu đêm mai, liên tiếp 3 đêm, mỗi đêm còn phải dẫn Kỷ Thiên Thiên đi xem 3 cảnh khác trong số biên hoang tập tứ cảnh. Làm sao còn đi quậy gì nữa. Nghĩ đến đó, Yến Phi dùng mình. Biết rõ mình không cầm được tình đối với Thiên Thiên, mong chờ gặp được nàng, nhớ tới nàng, khát vọng có thể cùng nắm tay nhàn du, cùng thưởng thức mỹ cảnh thần bí mê hồn của biên hoang tập. Kỷ Thiên Thiên có biết chàng như vậy không? Mình có cần nói rõ với nàng không? Có để cho nàng biết rõ tâm linh ngày xưa bị tổn thương của mình không? Có giúp cho nàng biết rõ nỗi sợ hãi của mình đối với ái tình không? Nếu Kỷ Thiên Thiên có thể bỏ qua tất cả, cùng chàng ngụp lặn trong bể ái, mình có phải cũng có thể tận tình gia nhập không? Vị đại gia đây là Úy, thì ra là Yến gia. Yến Phi đứng trước cửa lớn, năm hán tử giữ cửa thần tình cổ quái nghênh đón, có vẻ không biết chào hỏi thế nào với vị khách lạ này. Hơi luống cuống tay chân, Yến Phi trấn định tâm thần, bài trừ tâm tưởng lan man trong đầu, mỉm cười thốt: phiền các vị lão huynh thông báo cho đại lão bản Hồng Tử Xuân của các ngươi là Yến Phi ta đã mua Lạc Dương lâu này. Nếu y Hà Nội trong nửa canh giờ không đem đủ 550 lượng vàng chuộc về, y sau này không cần lang bang trong biên hoang tập nữa. Nói xong đi qua năm đại hán đang bàng hoàng tại đương trường, thản thản nhiên nhiên sải bước vào đại sảnh đón khách. Chương 79. Giang hồ thủ đoạn. Yến Phi ngồi một mình trong đại đường đón khách của Lạc Dương lâu. Sau khi tỳ tử dâng trà thơm thoái ra, đám mặt vô bảo tiêu của Lạc Dương lâu chia nhau canh gác cửa trước cửa sau, cấm không cho bất cứ một ai tiến vào. Đợi đại lão bản Hồng Tử Xuân ra chỉ thị. Hồng Tử Xuân là danh nhân của Dạ Hoa Tử, trừ Lạc Dương lâu ra còn kinh doanh nhiều nghề khác. Tháng này chiếm một ghế trong 8 ghế chủ tịch trong hội nghị lầu chung. Có thể tưởng tượng địa vị hiển hách đến giường nào. Tướng tá của y ra sao, Yến Phi cũng không rõ. Vì những ngày xưa ở biên hoang tập, chàng rất ít khi lưu tâm đến người khác. Cho dù Hồng Tử Xuân có viếng thăm đệ nhất lâu, ngồi ở cách bàn kề sát, chàng cũng không lý gì tới. Bất quá chính chàng lại không ai không biết tới. Một khi là người từng đạp chân vào Đông Đại Nhai, tất gặp qua tình cảnh chàng ngồi ngây ngốc ở bình đài của đệ nhất lâu. So sánh với mình ngày đó, Yến Phi của hiện tại là một người xung độ giàu sinh khí. Bỏ qua Hồng Tử Xuân sắp phải ứng phó, con đường đằng trước còn vô số nan đề và sự tình cần chàng xử lý. Huống hồ chỉ cần nghĩ tới Kỷ Thiên Thiên vạn thứ phong tình, nội tâm đâu còn sầu tịch mịch. Tâm cảnh không có gì để gắn bó quan tâm và dối rành tẻ ngắt quả rất dễ làm cho người ta sinh ra tình cảm chán đời. Làm người ta đầu óc không lúc nào là không trống trơn. Liền nghĩ ngợi lan man. Giờ phút này hồi tưởng lại ngày xưa có cảm giác như đã từng hãm mình vào ác mộng. Có phải vì sự xâm nhập của Kỷ Thiên Thiên đã khiến cho chàng cáo biệt trời đất ngày xưa đen tối mất đi mọi sắc thái. Ảm đạm không ánh sáng. Yến Phi thật không muốn thừa nhận, lại biết có lẽ sự thật là vậy. Tiếng bước chân vang lên, cảm giác trầm trọng, ổn định, lại tràn đầy tiết tấu, khiến Yến Phi có thể luồn theo tiếng bước mà hội được thể hình nặng nhẹ của người đó. Càng hiểu rõ đối phương cố ý đi nặng bước, che đậy mức thâm sâu của công lực bản thân. Người đến khẳng định là cao thủ. Biên hoang tập ngọa hổ tàng long, bản thân không có chút cân lượng thì làm sao có tư cách lãng quảng ở đây. Yến Phi thong dong nhấp hương trà thượng đẳng trong chung, không ngoái lại nhìn. Chàng ngồi trên một cái ghế thái sư bày ở trung tâm đại đường đón khách.

giờ này ở đây, lãnh giáo tuyệt kỹ của Yến huynh không? Mọi người đương nhiên là chỉ là muốn thử chiêu, ta tuyệt không muốn ảnh hưởng đến trận quyết chiến sắp tới giữa Yến huynh và Nhậm Giao. Cô Lôi Phương tỏ ra không tưởng được Mộ Dung Chiến có đề nghị đó, rất ngạc nhiên. Chương 80. Ngoan cường đối thủ Lưu Dụ rúng động, nhíu mày hỏi: người nào làm việc cho ngươi có phải cũng như người của Hán Bang, ai ai cũng biết hết? Cao Ngạn kiêu ngạo: đương nhiên không phải vậy. Bề ngoài ta chỉ có 2-3 tên tiểu tử chạy rong, trên sự thật ta có một mạng lưới không có chỗ nào là không bao trùm. Ta không có mặt cũng vẫn hoạt động, cho nên sau khi ta quay về cần phải lập tức luận công mà ban thưởng. Ở biên hoang tập không có tiền thì ai chịu làm việc cho ngươi? Lưu Dụ cảm thấy khá hứng thú, hỏi: giả như ta tìm ra 2-3 tên tiểu tử lo tình báo cho ngươi, không phải sẽ điều tra khám phá ra hết mạng lưới của ngươi sao? Cao Ngạn lắc đầu: nếu dễ lật đổ ta như vậy, Cao Ngạn ta đã sớm bị người ta đào bật dễ rồi, còn có thể lăn lộn cho tới ngày nay sao? Bọn ta có nhiều thủ pháp liên lạc, trùng trùng điệp điệp, đan chéo ngang dọc, mọi người không cần đụng đầu, không cần biết đối phương là ai, vẫn có thể trao đổi tin tức. Mà tất cả mọi tình báo cuối cùng đều đưa đến thủ hạ lão đầu tử đắc lực nhất và ẩn bí nhất của ta quy nạp và phân tích. Lão đầu tử cũng không chỉ có một người, ta có thể nói cho ngươi biết bao nhiêu đó thôi. Lưu Dụ thêm một bước hiểu được vì sao Cao Ngạn có thể trở thành phong môi xuất sắc nhất ở biên hoang tập, gật đầu: mạng lưới tình báo của ngươi quả thật hoàn thiện và có hiệu suất hơn so với Bắc phủ binh của bọn ta. Ta muốn biết rõ tình huống, chỉ hy vọng Trúc Pháp Khánh không lọt qua lưới mà thôi. Cao Ngạn nói: chuyện đó ngươi có thể an tâm. Phương pháp thu thập tình báo của lão tử thiên biến vạn hóa, liên miên bất tận, chủ ý là chia làm 3 tổ công khai thu thập, bí mật điều tra và truyền giao tin tức. Như vậy mới có thể đạt tới mức không có kẽ hở nào là không lọt vào. Ít ra cũng có cả 100 người làm việc cho ta. Bọn họ bình thời có chức nghiệp và cương vị, bề ngoài không có một tí xíu quan hệ gì với ta. Bọn họ muốn kiếm thêm tiền mau lẻ thôi. Tiếp đó hưng phấn nói: có rất nhiều thứ người ta bỏ qua không để ý tới, trên sự thật chính là tình báo chân quý. Ví dụ như rác rưởi vứt đi, có thể bộc lộ những biến hóa hiển nhiên về phương diện vật dụng hàng ngày, thiết bị và vật liệu lưu động. Từ số lượng lớn có thể suy ra những cơ mật ẩn tàng bên trong. Ta hiện tại đang phát động thủ hạ hết sức thu thập chuyện có liên quan tới vợ chồng Trúc Pháp Khánh, đặc biệt là những chi tiết về thói quen trong sinh hoạt, sở thích và tính tình của bọn chúng. Khi ta đã nắm chắc tất cả, Trúc Pháp Khánh đừng hòng bay thoát qua khỏi năm ngón tay này. Sau khi hoàn thành chuyện này, hy vọng Huyền Soái không bạc đãi ta, vì làm tình báo là chuyện rất tốn tiền, còn tốn hơn cả đi chơi xong. Lưu Dụ mỉm cười: Huyền Soái về chuyện này tất có chuẩn bị, ngươi có thể yên tâm. Bàng Nghĩa liền thò cái đầu bự vào, nói: có một tiểu cô nương tên Doãn Thanh Nhã cầu kiến Thiên Thiên, nói là muốn xin Thiên Thiên tha lỗi, nhưng Thiên Thiên còn ngủ, bọn ta làm sao đây? Cao Ngạn và Lưu Dụ đồng thời thất thanh. Bạch Nhạn Doãn Thanh Nhã, Yến Phi bắt đầu hiểu tại sao Mộ Dung Chiến được ủy thác trọng nhiệm đến biên hoang tập lãnh đạo Bắc Kỷ Liên. Thể hình bề ngoài của Mộ Dung Chiến rất dễ tạo cho người ta một thứ cảm giác sai lầm rằng hắn là một kẻ hữu dũng vô mưu. Trên sự thật hắn không những tài trí hơn người, rồi dào mưu lược, còn hiểu biết đạo tránh nặng tìm nhẹ, giảo hoạt như hồ ly. Yến Phi dám khẳng định giây phút bọn họ dừng thuyền ở bến tàu của biên hoang tập, đã liền bị người của Mộ Dung Chiến nghiêm mật giám thị động tĩnh. Cho nên Yến Phi và Cao Ngạn vừa rời khỏi doanh trại đi dạ hoa tử, hắn đâu phải mù tịt không biết. Mộ Dung Chiến chọn lúc đó đến tìm Yến Phi chính là biểu lộ sự tính toán tinh vi của hắn, hiển thị với người khác rằng hắn không sợ Yến Phi, còn mượn Kỷ Thiên Thiên đến hòa hoãn không khí kiếm rút tên dương giữa song phương, tránh phá hoại hình thế có lời hắn tỏa sơn quan hổ đấu. tốt nhất đương nhiên là Hán Bang cùng bên Phi Mã Hội và Yến Phi đánh nhau lưỡng bại câu thương, hắn ngồi thu lợi ngư ông. Hiện tại Mộ Dung Chiến thỉnh cầu Yến Phi thử chiêu đỏ tài, càng làm cho Yến Phi lọt vào hoàn cảnh tiến thoái không được, tuyệt đối bị động. Thu hoạch duy nhất có lẽ là từ đó mà suy ra Mộ Dung Chiến là một trong những đối thủ khó đụng tới nhất ở biên hoang tập. Hơn nữa là một chướng ngại lớn trong việc bảo trì sự cân bằng thế lực của biên hoang tập. Phải biết Mộ Dung Chiến lên tiếng khiêu chiến, hơn nữa nói rõ là tỷ thí hữu nghị. Yến Phi chàng một khi đối phương không thi triển độc chiêu, đương nhiên không thể mất thân phận phong độ mà đi hạ sát thủ. Nếu để Mộ Dung Chiến hữu tâm lần mò ra hư thật đằng sau, nếu Mộ Dung Chiến phát giác có khả năng thừa cơ, ai dám bảo đảm hắn không nắm lấy cơ hội mà mần thịt Yến Phi chàng. Yến Phi công nhiên khiêu chiến Nhậm Giao, làm cho Yến Phi nổi trong một đêm oai phong tăng gấp bội. Nếu Mộ Dung Chiến trường tỷ thí này giữ ngang bằng một cách đẹp mắt với Yến Phi, lập tức có thể đề cao địa vị bản thân lên tầm cỡ Yến Phi. Hơn nữa lại có thể vinh công với tộc nhân. Một đá nhiều chim, tâm kế của Mộ Dung Chiến quả đáng gờm. Yến Phi song thủ buông thõng, đứng sừng sững giữa đừng, vò rượu đặt bên cạnh người. Mộ Dung Chiến cách khoảng hai trượng, song mục lập tức loang loáng tinh quang, nội trong một sát na vận chuyển công lực đến trạng thái đăng phong, chầm chầm bước theo bộ pháp, tay nắm cán đao, tướng tá uy mãnh tuyệt luôn. Người của Bắc Kỷ Liên và Khương Bang chia nhau phong tỏa con đường cái, giữ không gian rộng rãi khoảng khoát. Những người tụ tập quanh đó liền súm xít tới xem, thêm vào người nghe phong thanh cũng chạy tới, liền làm tăng thêm tính quan trọng ai mạnh ai yếu của trận chiến này. Mười mấy ngọn đuốc phừng phừng chiếu sáng một vùng trong đêm khuya không yên tĩnh này. Yến Phi hiện tại lại hy vọng Mộ Dung Chiến muốn tìm kẽ hở giết chàng, vậy thì chàng có thể bày hầm bẫy dù hắn cắn câu. Chỉ cần Mộ Dung Chiến bị thương mà không chết, sự quân bình thế lực ở biên hoang tập có thể tiếp tục bảo trì. Mộ Dung Chiến quát lớn một tiếng, rút mã đao ra, giơ cao quá đầu, vụt chẻ xuống, đánh vào khoảng không trước người. Mấy trăm người vây quanh nãy giờ không dám gây tiếng động, thấy cuối cùng đã động thủ. Tuy đại đa số không rõ Mộ Dung Chiến bổ một đao từ cách xa có tác dụng gì, bề ngoài xem ra hoàn toàn không thể uy hiếp được Yến Phi cách ngoài hai trượng. Bất quá thấy đao của hắn tung tới, lập tức tạo ra uy thế sẽ lướt dọc ngang, tựa như có thể soi xét thiên hạ. Không thể không ùm hò reo trở uy. Biên hoang tập luôn luôn là vậy, sùng bái dũng lực. Tuy không có ai đặc biệt có hảo cảm với Mộ Dung Chiến, đang lúc Mộ Dung Chiến vụt biến thành uy thế thập phần, Yến Phi sinh ra tâm cảnh giác, biết Mộ Dung Chiến không những không phải là hạng phóng lãng chỉ được hư danh, mà là cao thủ nổi bật xuất chúng, đủ sức tranh đoạt thiên hạ. Biên hoang tập đã không còn là biên hoang tập trước đây, mà là xứ sở thiên hạ hào hùng bá chủ Vân Tập Về, là chiến trường hiểm ác nhất trên giang hồ. Nếu chàng vẫn dừng lại ở tầng mật võ học trước đây, đêm nay đừng hòng sống sót rời khỏi chỗ này. Đơn cử như Mộ Dung Chiến có thể tùy tâm sở dục mà tiến nhập vào trạng thái đăng phong, đã có thể sánh ngang với cao thủ đẳng cấp cỡ Nhậm Giao. Huống hồ một đao hắn phách không, sinh ra chân khí cuồn cuộn, như những gợn lăn tan khuyết tán tứ phương, đẩy luồng sóng khí đánh lên người Yến Phi. Va chạm với chân khí của bản thân Yến Phi, lập tức sản sinh ra cảm ứng khí cơ vi diệu. Mộ Dung Chiến có thể bằng vào cảm ứng khí cơ thần diệu đó, vẫn đao tiến kích một cách tự nhiên. Năng lực xung kích như vậy, đổi lại là Yến Phi của trước đây, sợ rằng cũng phải tự xấu hổ không bì được. Yến Phi của giờ phút này đương nhiên lại là khác. Rẻng, điệp luyến hoa vọt khỏi vỏ, liền tống ra một đạo kiếm khí bén nhọn, nhắm ngay trung tâm của làn sóng khí lớp lớp kia đâm thẳng vào, khiến đối phương không có cách nào dò thám hư thật của mình, lại bức cho đao thế không thể không phát ra. Vì vậy tranh thủ được thế chủ động thượng phong, kiếm khí ngân nga vang vọng đập vào đao kình của Mộ Dung Chiến, sinh ra tiếng xé gió sắc bén cực kỳ đáng sợ kinh hồn. Mộ Dung Chiến quát lớn một tiếng, hảo kiếm pháp, đột nhiên tựa như lần theo một thanh kiếm vô hình, như đang đả đấu với Điệp Luyến Hoa ẩn hình kéo dài thân kiếm cả trượng. Mã đao sử xuất thủ pháp tinh diệu, huyện cuộn tấn công Yến Phi như mây trôi nước chảy. Song mục của hắn ngời ngời, tàn phát ngút ngàn, võ phục trên mình phồng lên, thần thái uy mãnh như chiến thần trên trời hạ phàm. Chỉ bằng vào khí thế bức người đó đã đủ làm cho người bàng quang không chịu nổi sức ép của luồng khí. Nghĩ tới nếu đổi lại mình là đối thủ của hắn, có thể chưa đánh mà đã gục rồi. Yến Phi vẫn bộ dạng tiêu sái thong dong, trên sự thật đáy lòng cũng kinh hoàng. Đao pháp của Mộ Dung Chiến quả vượt ngoài ý liệu của chàng. Hắn với đao pháp tinh vi đó, giây phút sộc vào kiếm khí vô hình của chàng, đao thế của đối phương lập tức khóa chết nó, làm cho chàng không có cách nào biến chiêu. Chàng đương nhiên có thể biến chiêu tránh không đụng chạm, nhưng đó không khác gì là hiến tính mạng cho Mộ Dung Chiến, chịu cho đối phương đẩy đao thế lên đến mức đăng phong. Phương pháp ứng phó duy nhất là dĩ công đối công, cứng cỏi đón nhận một đao này của đối phương. Yến Phi đồng thời nắm bắt được tình huống đối phương phân bố luồng chân khí kỳ dị kia. Bề ngoài nhìn thì Mộ Dung Chiến toàn lực xuất thủ, tình huống thật sự lại là vẫn còn lưu lại dư lực, đợi sau khi tiếp xúc mới toàn lực dẫn phát. Đao kình nặng thêm 3 phân công kích Yến Phi chàng. Từng đợt sóng cường bạo mãnh liệt nối đuôi nhau. Võ công như vậy, ở biên hoang tập kẻ có thể đón đỡ một đao đó của hắn mà không bị thương chắc không có quá 10 người. Yến Phi thong dong mỉm cười, đứng yên bất động, điềm đạm thốt: Mộ Dung huyên mới thật là cao minh. Rẻng. Yến Phi khéo léo mà làm như vụng về, một kiếm thần kỳ mà như suy nhược, xoay tay vấy ra, chém vào đao phong. Mộ Dung Chiến dùng mình, quạt ngang rời tránh, thuận tay một đao quét về phía Yến Phi. Họ Yến vẫn đứng nguyên tại chỗ, vẽ một rừng kiếm hoa, nghênh đón mã đao. Kẻ cao minh có thể nhìn thấy chiến sĩ họ Mộ Dung liên tục run rẩy 3 lượt. Keng, keng, keng. Tiếng đao kiếm giao kích vang lên liên hồi. Điệp Luyến Hoa của Yến Phi nổi trong không gian chật hẹp và thời gian vùn vụt, trong nháy mắt đã 3 lần đụng vào mã đao. Nhất thời kinh khí xoáy lúc vòng vòng, sinh ra cảm giác tình huống chém giết thảm liệt. Mộ Dung Chiến thu đao thoái mau, quay lại chỗ cũ, hiện ra thần sắc kinh hãi, có vẻ khó tin nhìn về phía Yến Phi. Sự kinh hãi của Yến Phi thật cũng không dưới đối thủ. Chàng từng dễ dàng dùng thủ pháp nóng bức rồi tới âm hàn này làm cho Trúc lão đại thổ thương, lại không có một chút xíu tác dụng trên mình Mộ Dung Chiến. Cho nên bề ngoài tuy là chiếm thượng phong, ai sẽ gục ngã còn chưa biết chắc được. Cho dù chàng có thể đánh chết đối thủ, khẳng định là mình ít nhiều gì cũng phải thổ thương. Giả như Mộ Dung Chiến liên kết với những địch nhân có tư cách khác mà vây đánh chàng, Yến Phi chàng sẽ lọt vào hình thế hiểm áp chừng nào. Người vây quanh im ỉm không một tiếng động, hình thế lặng lẽ phát triển, không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp. Yến Phi và Mộ Dung Chiến đều khiến cho người ta sinh ra cảm giác cao thâm khó lường. Thình lình, Mộ Dung Chiến ngửa mặt lên trời cười lớn, chấn động mang tai, hiển hiện tính cách không sợ sệt bất cứ cái gì của hắn. Yến Phi đút kiếm vào vỏ, lòng nghĩ con người kiêu ngạo trước mắt mình rất có thể là cao thủ xuất sắc nhất của Mộ Dung tiên ti tộc, đằng sau Mộ Dung Thủy. Mộ Dung Chiến cười xong, ôm quyền thỏa mãn tâm ý thốt: Yến Phi quả nhiên không phải là hạng hư danh, bội phục bội phục. Thiên hạ không còn là thiên hạ của bọn Mộ Dung Thùy và Tạ Huyền nữa, mà thuộc về thế hệ mới của bọn ta. Các huynh đệ, bọn ta về nhà ngủ đi. Lại quay về phía Yến Phi nói: Hai ngày sau sẽ tìm Yến huynh uống rượu với Hô Lôi lão đại. Hai phen lên tiếng đều dùng tiếng tiên ti mà nói, ẩn hàm ý thiên hạ là thiên hạ của hồ tộc phương Bắc. Sau đó dẫn đám tộc nhân họ Xeo mà đi. Hồ Lôi Phương đi đến bên Yến Phi quét mắt ngời ngời: Nhiệt náo hết rồi, còn có gì đáng xem nữa? Đi hết cho ta. Các võ sĩ Khương tộc lập tức đồng thanh quát tháo: Người xem đâu dám ở lâu, liền tản đi hết. Cuối cùng còn lại Yến Phi, Hồ Lôi Phương và hai mươi mấy võ sĩ Khương bang. Hồ Lôi Phương nhìn đám thủ hạ nói: ta và Yến lão đại còn huyên thuyên vài câu, các người đi về đi. Đám thủ hạ nghe lời bỏ đi, cô Lôi Phương vui vẻ hỏi, Yến huynh, để ta đưa ngươi một đoạn đường được không? Yến Phi biết mình vừa hiển thị thực lực, khiến Hồ Lôi Phương cảm thấy giá trị lợi dụng của chàng. Khẽ gật đầu, đi trước dẫn đường. Nguồn tại http://trimg. Cơ Om Lưu Dụ và Cao Ngạn có hơi không dám tin vào mắt mình. Không có cách nào tin được có thể liên tưởng tiểu cô nương xinh đẹp nõn nà trước mắt cùng một cõi với Nhiếp Thiên Hoàn chỉ tay che trời ở khu vực lưỡng hồ. Doãn Thanh Nhã cùng lắm là 16-17, đôi mắt to tròn lóng lánh, thắt hai bím tóc xinh xinh, nhìn ngang ngó dọc vẫn chỉ là một cô bé ngây thơ. Làm sao có thể là Doãn Thanh Nhã thân pháp nhẹ nhàng linh xảo với danh hiệu nổi như Cồn Bạch Nhạn ở lưỡng hồ. Cao Ngạn là người đầu tiên nhìn đến ngây ngô, ngạc nhiên bất động như bị sét giật, trong lòng kêu má ơi. Vẻ đẹp trời sinh và nét khả ái tinh anh của nàng đã đủ làm hắn chịu chấn động mạnh rồi. Nhưng cái khiến cho hắn động lòng nhất là nhìn thấy nàng trong trắng ngây thơ đến mức không phải là không chút tài ý, mà còn giảo hoạt khôn ngoan đến mức thấu xương. Hắn dám khẳng định mình hiểu rõ nàng, vì Cao Ngạn hắn cũng thuộc cùng một dạng người. Lưu Dụ là người đầu tiên định thần, trao đổi ánh mắt với Bàng Nghĩa. Biết Bàng Nghĩa cũng không rõ ý tứ nàng đến, thi lễ hỏi, vị cô nương đây có phải là Bạch Nhạn Doãn Thanh Nhã tiểu thư cao đồ của Nhiếp bang chủ? Doãn Thanh Nhã hiện ra nụ cười thuần khiết ngọt ngào, chợt xoay mình một vòng long lanh, lại không tạo cảm giác tình tứ sắc dục gì, chỉ làm người ta nghĩ là một tư thái yêu kiều chơi đùa thơ ngây. Cười hắc một tiếng duyên dáng bé con, nhìn rõ rồi chứ, người ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Bạch Nhạn Doãn Thanh Nhã chính thị. Lúc nàng quay lại trên tay đã lộ ra một cái túi vải chứa đầy vàng, díu díp. Yến Phi không hổ là Yến Phi, lợi hại đến mức tìm ra Hắc đại ca còn ép người ta đến trả lại vàng. Kỷ tỷ tỷ của người ta đâu phải nhỏ nhen vậy. Thanh Nhã chỉ là phá quậy thôi, chỉ muốn xem Yến Phi có thật ngon lành như lời đồn không. Đã định ngày mai hoàn trả đồ vật về tay chủ cũ từ lâu. Kết thúc cuộc chơi mà, ai? Chỉ tiếc ta đi trộm nhà người, người trộm nhà ta, một nửa số vàng đã bị một tên tiểu tặc khác thuận tay lấy mất rồi. Nói xong, song thủ ôm cái túi vàng đưa tới trước Lưu Dụ. Kỷ tỷ tỷ chắc còn đang ngủ, Thanh Nhã không dám quấy rầy, phiền huyên đài chuyển giao cho nàng. Ngươi là Lưu đại ca à? Ba người nghe vậy nhìn nhau thất thần, còn chưa xen miệng, nàng cứ một mình độc diễn. Nàng nói chuyện với thần thái khả ái duyên dáng, cho dù nàng có làm chuyện hư hỏng nhất cũng khiến cho người ta không có cách nào tức tối với nàng. Bất nhẫn trách cứ nàng, nàng thật ra là người ra sao đây? Cao Ngạn tiến tới một bước, đến bên cạnh nàng, tựa như biến thành một người khác, mỉm cười. Ta là Cao Ngạn, xin hỏi cô nương có phải đã cố ý để lại dấu vết để giúp bọn tôi tìm về số vàng không? Lưu Dụ và Bàng Nghĩa đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều bốc lên cảm giác cổ quái. Cao Ngạn lúc này cứ như đang thiêu đốt trí tuệ, cố hết sức lưu giữ ấn tượng thâm sâu trong lòng Doãn Thanh Nhã. Tiểu tử này không phải đã để ý người ta sao? Đây cực có thể là tai họa, nữ đồ đắc ý của Nhiếp Thiên Hoàn nào phải dễ đụng chạm. Phản ứng của Doãn Thanh Nhã càng vượt ngoài ý liệu của bọn họ, vỗ tay khen ngợi. Cao đại ca thật thông minh, chơi đùa phải lưu lại kẽ hở mới vui thú mà. Cao Ngạn đón lấy túi đồ Doãn Thanh Nhã đưa tới, vẫn còn mang hơi ấm thơm tho của cơ thể nàng. Thần hồn hắn gần như bay lên tuốt không trung. Giờ phút này, hắn hiểu rõ sâu xa rằng cảm giác cái nhìn đầu tiên của mình không sai lầm. Hắn cuối cùng đã gặp được mộng tưởng mà hắn cả đời tìm bắt. Doãn Thanh Nhã còn kém tuyệt đại phong hoa của Kỷ Thiên Thiên, chỉ là một đóa hoa bé nhỏ tươi đẹp. Nhưng Cao Ngạn lại biết hạnh phúc và khoái lạc của mình hoàn toàn giấu trong đóa hoa bé nhỏ đó. Nhất thời nói không nên lời. Doãn Thanh Nhã tung mình bay lướt, giống như đã hoàn thành nghĩa cử, vui tươi thốt. Chuyện này không liên quan gì đến Hắc đại ca, toàn bộ là do một mình Thanh Nhã làm, hiện tại xin nhận lỗi với các vị. Mai này gặp lại. Bay thoái ra sau mấy bước, tiếp đó phóng vọt lên, liên tục xoay hai vòng nhẹ nhàng tư thái đẹp tuyệt. Vù vù hai tiếng, mũi chân điểm nhẹ, lớn mình bắn lên mái nhà bên kia đường, biến mất trong bóng tối. Cao Ngạn tựa như nghe mà không nghe, lắc lắc đầu. Lưu Dụ quay sang Bàng Nghĩa cười nói, thì ra tiểu tử này thật chưa từng gặp qua con gái. Cao Ngạn không nhận ra ý tứ châm chọc đằng sau câu nói của Lưu Dụ chút nào, lẩm bẩm, nàng này khác. Bàng Nghĩa nói, đương nhiên là khác. Đây là tiểu yêu tinh do một tay Nhiếp Thiên Hoàn nuôi dưỡng. Không những biết mở khóa, chơi đùa, trộm đồ, còn biết câu bắt hồn phách kẻ khờ nữa. Cao Ngạn đôi mắt bắn ra thần tình kiên quyết, hung hăng thốt, các ngươi không thể hiểu được, ta sau này không theo gái nữa, chỉ theo một mình nàng. Bọn ta nhất định là một đôi đẹp nhất trên thế gian. Các ngươi vĩnh viễn không thể hiểu đâu, chỉ có như vậy mới sống có ý vị.